Chương 327, tình hình nghiêm trọng. Sau khi chú Chu Tử rời đi, bầu không khí rất ngượng ngùng. Cuối cùng, Bàn Tử thở dài nói, Diệp Tử, thật ra cậu cũng đoán được bên trong là thứ gì rồi phải không? Tôi châm một điếu thuốc, nhìn mẹ rồi nói với Hàn Tuyết, được rồi, đừng nói nữa. Bàn Tử vỗ vỗ vai tôi nói, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp cục diện lần này rồi. Quỷ thợ may lần này nhất định lấy bằng được Long Nguyên. Lúc đầu tôi còn tưởng hắn ta chỉ chọn thời điểm khi Tôn Trọng Mưu không ở đây nên mới thử xem thế nào. Tôi không ngờ tình hình lại nguy hiểm đến vậy. Bước tới đâu tính tới đó, tôi nói với Bàn Tử. Chú Chủ Tử không nói rõ ràng trong quan tài là cái gì, nhưng những gì chú ấy nói thực ra rất rõ ràng. Một món đồ, tôi tốt nhất là không nên biết, tốt hơn hết là tôi không nên nhìn. Tôi và Bàn Tử đều đoán rằng thứ trong quan tài đó có thể là da người của cha tôi, không phải có thể, mà là chắc 8-9 phần. Những gì chú Chủ Tử nói chắc chắn đã nhắc nhở tôi và Bàn Tử rằng chủ của Cửu U cho tôi bộ da người này vào lúc này, bởi vì ông ấy biết rằng lần này ngay cả sự hồi sinh của cha tôi cũng rất cần thiết. Tình hình có thực sự nghiêm trọng đến mức này sao? Chúng tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ tôi và Hàn Tuyết có lẽ cũng đã đoán ra điều gì đó. Thực ra, tôi không có gì để nói về việc tôi có thể hay không thể nhìn thấy thứ bên trong. Người không thể và không nên nhìn thấy da người của cha tôi nhất, nên là mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi bà. Sau khi nói vài câu với họ, Bàn Tử đứng lên và nói với tôi, đi thôi, ra ngoài xem, Tôn Liên Thành lấy 4 ấn chấn sông đó để làm gì. Chúng tôi ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà Trần Thạch Đầu. Đến nơi, tôi không chỉ thấy Tôn Liên Thành và gia đình 4 người của Trần Thạch Đầu, mà còn thấy một người tôi không muốn gặp nhất, đó là quỷ thợ may. Người thanh niên đó ăn mặc rất phong cách. Khi tôi và Bàn Tử đến, anh ta nhìn về phía chúng tôi, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc gì. Bàn Tử vừa thấy anh ta, liền kéo tôi đi. Khi chúng tôi đến ủy ban thôn, tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử, lần này sao anh lại bắt đầu sợ như vậy? Sao lại sợ anh ta? Tôi không sợ hắn, tôi sợ hắn sẽ giết cậu. Làm sao có thể được? Không phải anh ta có thái độ rất mập mờ với tôi sao? Tôi cười nói. Quỷ thợ may luôn tin rằng cậu là chìa khóa có thể đưa anh ta trở lại thế giới đó. Vì vậy chắc chắn anh ta sẽ nhẫn nại với cậu. Nhưng đừng quên mục đích anh ta từ thế giới đó đến đây là để giết cậu. Bàn Tử nói. Tôi biết điều này, vì vậy tôi không sợ anh ta giết tôi. Tôi nói. Sao cậu không hiểu ra vậy? Ngay lúc này quỷ thợ may muốn có Long Nguyên như vậy. Lỡ như hắn ta đã nghĩ ra cách khác thì sao? Hắn không cần cậu nữa thì sao? Tôn Trọng Mưu bọn họ đều không có ở đây. Một mình bản gia tôi làm sao có thể bảo vệ cậu Chu Toàn được? Bàn Tử nói. Bàn Tử là người luôn rất cẩn trọng trong những lúc quan trọng như này. Những gì anh ấy nói cũng không phải là không có khả năng. Giống như tôi đã nói trước đây, quỷ thợ may là người điềm tĩnh hơn nhiều so với thiên thủ Quan Âm. Hắn ta dường như luôn chờ đợi một cơ hội nào đó. Đây dường như là lần đầu tiên tôi thấy hắn chủ động ra tay và không phải là lén lút, mà là công khai vào thôn của tôi. Hắn làm như vậy, rất có thể đúng như Bàn Tử suy đoán, hắn đã tìm ra cách mới để trở về thế giới của hắn. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Một khi hắn thành công, hắn sẽ lập tức giết tôi để hoàn thành sứ mệnh của hắn. Những gì anh nói thật sự làm tôi cảm thấy rùng mình. Tôi nói với Bàn Tử. Bàn Tử đưa cho tôi vài lá bùa vàng và nói, vì vậy, cậu phải luôn mang theo những lá bùa này bên mình. Một khi có nguy hiểm, hãy dán ngay lên vai. Sau đó đừng nghĩ đến việc đánh lại. Hãy chạy ngay và chạy nhanh nhất có thể. Lúc này tôi muốn nói với Bàn Tử rằng không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng khi lời đến miệng tôi lại không thể nói ra. Cuối cùng tôi chỉ gật đầu. Hiện tại, mặc dù bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng tôi và Bàn Tử đều cảm nhận được những sóng ngầm đang cuộn trào. Những ngày này, ngoài việc thân mật với Hàn Tuyết vào buổi tối thì không nói, ban ngày Bàn Tử và ba người Thiên Hỷ Thiên Bảo gần như không rời tôi nửa bước. Chúng tôi lo lắng rằng quỷ thợ may sẽ ra tay giết tôi vào lúc này, nhưng tôi cũng không thể ngồi yên chờ chết phải không? Vì vậy, mặc dù chúng tôi không gặp trực tiếp quỷ thợ may, nhưng cũng đã điều tra rõ ràng. Người của Tôn Liên Thành đang điên cuồng đào kênh ở thượng nguồn Phục Địa Câu để dẫn nước sông Lạc Thủy về phía đông. Còn bên này họ chỉ để 4 ấn chấn sông ở đó, không sợ người khác trộm mất. Vì vậy, chúng tôi suy đoán rằng thời gian họ thực sự bắt đầu hành động vào 12 hang quỷ có lẽ là vào ngày nước sông Lạc Thủy hoàn toàn chảy về phía đông. Bàn Tử tính toán ngày tháng, đoán rằng họ sẽ chọn đêm trăng tròn, tức là 7 ngày sau, để vào 12 hang quỷ. Ngày càng gần đến, không có tin tức gì từ anh trai, điều này không quan trọng. Quan trọng là Tôn Liên Thành đã tiếp quản công trình của nhà Lưu Khai Phong. rõ ràng là muốn lấy những thứ trong 12 hang quỷ mà Lưu Khai Phong chưa lấy được. Nhưng nhà họ Lý lại không có bất kỳ động thái nào, dù là Lý Chấn Quốc hay Tiểu Thất, bao gồm cả Trần Đông Phương cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Tôi không tin rằng nhà họ Lý không biết chuyện lớn như vậy. Thái độ khó hiểu của nhà họ Lý trong việc này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ nhà họ Lý cũng thực sự ngửi thấy mùi nguy hiểm, chuẩn bị sự vô tình và bán đứng tôi? Tôi đã tìm Bàn Tử hỏi anh ấy có liên lạc với bạn gái nhỏ Tiểu Thất của anh ấy gần đây không? Bàn Tử nói, không liên lạc, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu của cậu kém xa bà ngoại cậu, dù là về sự gan dạ hay dũng khí, đều hoàn toàn không bằng. Tôi biết ông ấy không được, tôi chỉ muốn biết họ đã biết được điều gì mà sợ đến mức không dám liên lạc với chúng ta. Tôi nói, tôi cũng muốn hỏi, đặc biệt là Tiểu Thất và Trần Đông Phương, dù sao cũng đã từng vào sinh ra tử, làm như vậy lương tâm không đau sao? Bàn Tử nói, vậy tôi gọi điện hỏi thử nhé. Tôi nói, Bàn Tử do dự một lúc, rồi gật đầu nói, hỏi thử, cũng không có gì trở ngại, muốn nói thì nói. Tôi lấy điện thoại ra, do dự một hồi lâu, cuối cùng gọi cho Trần Đông Phương. Điện thoại reo rất lâu không ai nghe, đến khi sắp ngắt thì Trần Đông Phương bên kia mới bắt máy. Giọng ông ấy không có vẻ hoảng loạn, có vẻ như ông ấy đã do dự rất lâu về việc có nên nghe điện thoại của tôi hay không. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, liền nói, nếu thật sự không tiện nghe điện thoại thì cháu cũng không làm phiền nữa. Trần Đông Phương bên kia đợi rất lâu, thở dài nói, Diệp Tử, đừng trách cậu của cậu, nhà họ Lý này đã khác xưa rồi. Lần này Lưu Khai Phong chết ở núi tuyết, chúng ta cũng không mang ra được thứ mà người đó muốn. Bây giờ nhà họ Lý rất bị động, bà chủ không còn, Lục gia thì ở núi Côn Luân, nhà họ Lý có nhiều kẻ thù, nhiều người sẽ không bỏ qua cơ hội đánh kẻ ngã ngựa này, nên nhà họ Lý cũng đang rất khó khăn. Cháu biết mọi người sẽ rất khó khăn, nhưng đến mức này sao? Một cuộc điện thoại cũng không dám gọi. Chú Đông Phương, tôi nói, 3 ngày nữa, chú và Lý Thanh sẽ quay về, chỉ đại diện cho bản thân chú, đại diện cho chiến hữu của Diệp Thiên Hoa, đại diện cho chú Đông Phương của cậu, không liên quan gì đến nhà họ Lý. Trần Đông Phương nói, lời nói của ông ấy rất ấm lòng, tôi chỉ là một người đơn giản như vậy, thực ra tôi cũng nghe ra được sự khó xử của ông ấy. Tôi liền nói, không sao đâu, cháu chỉ là cảm thấy không thoải mái trong lòng, có câu nói này của chú là đủ rồi. Cháu biết chú không tiện, yên tâm, cháu có thể tự giải quyết được. Quỷ thợ may đã tìm được một cách khác để quay về. Hắn ta đã nhẫn nhịn nhiều năm, một mặt muốn quay về, mặt khác lại nhất quyết phải giết cậu. Một khi thí nghiệm của hắn ta thành công, hắn sẽ không do dự. Hiện tại ngoài bọn chú ra, không ai có thể giúp cậu. Hắn ta nói với người đó rằng chỉ cần không cản trở hắn, hắn có thể mang theo người đó khi quay về, đưa đến thế giới vĩnh hằng và cực lạc. Lời nói dối rõ ràng như vậy mà người đó lại tin, vì người đó thực sự không còn thời gian nữa. Thậm chí đến lúc đó, người đó sẽ để nhà họ Lý, để bọn chú, những người được Lục gia đích thân huấn luyện, đi giết cậu. Vì vậy, bọn chú không còn lựa chọn nào khác. Chú phải rút lui, chúng ta không thể thua, chỉ có thể thắng. Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 328, Trận Chiến Sinh Tử. Lúc gọi điện thoại thì tôi bật loa ngoài, cho nên những gì mà Trần Đông Phương nói thì đương nhiên Bàn Tử cũng nghe thấy hết. Sau khi cúp máy, Bàn Tử nói, tôi nói rồi mà, vốn dĩ lần này trưởng giáo sư Bá đã nói là sẽ phạt cấm túc tôi. Kết quả không chỉ để tôi tới đây, mà còn kêu Thiên Hy, Thiên Bảo theo qua đây nữa. Xem ra là sắp có biến lớn à. Sau khi nói xong, tôi thấy Bàn Tử có chút buồn bã, bèn hỏi, sao thế? Sợ rồi à? Không phải, tôi chỉ là không biết Thất Muội liệu có tới hay không thôi. Bàn Tử nói, nếu như không tới thì sao? Tôi hỏi. Bàn Tử chững lại một chút rồi nói, nếu như không tới, vậy là đã lựa chọn nhà họ Lý rồi. Ai cũng có ý chí riêng, đồng cam cộng khổ không bằng trốn giang hồ mà quên nhau à. Điển cố, chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn. Để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau. Tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau. Dữ dị sao? Tôi nói. Không nói chuyện này nữa. Idea, nếu như thật sự quỷ thợ may ra một đòn lớn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, đoán chắc là không đủ rồi nhỉ. Cái tên quỷ thợ may này, chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng chắc là cũng rất lợi hại. Bên phe mình tôi cảm thấy người mạnh nhất có thể chiến cũng chỉ có Diệp lão gia, nhưng mà lão gia có tiện ra mặt không? Bàn tử nói. Sẽ ra mặt thôi, tôi nói. Đây là trực giác của tôi, tuy từ nhỏ tới lớn, ông nội chưa từng tỏ ra là ông rất quan tâm đến tôi, đối với anh trai tôi thì lãnh đạm, còn tự tay lột da của cha tôi nữa. Nhưng mà tôi biết, ông nội tuyệt đối không thể nào để im nhìn tôi xảy ra chuyện được, chưa nói đến tình thân, ít nhất thì ông ấy đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều thứ. 3 ngày sau thì Trần Đông Phương quay lại, ông ấy dẫn theo Lý Thanh, chỉ 2 người là ông ấy và Lý Thanh. Lúc ở cửa thôn đón người, bàn tử vẻ mặt căng thẳng, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy căng thẳng thế này bao giờ. Sau đó khi nhìn thấy Trần Đông Phương với Lý Thanh, sự buồn bã của anh ấy lại càng bộc lộ rõ hơn. Tôi không phải là một người biết an ủi người khác, chỉ vỗ vỗ lên vai anh ấy rồi nói, bàn tử, vẫn còn thời gian mà, nói không chừng con bé sẽ đến thôi, hay là anh gọi điện thoại hỏi thử đi. Bàn tử cười khổ lắc đầu rồi nói, không cần đâu. Diệp tử, cậu nhớ nhé, nếu là của cậu, thì sẽ là của cậu, nếu không phải của cậu, có ép cũng không được. Tôi cảm thấy về phương diện này thì bàn tử khá là cố chấp, nhưng tôi cũng biết, thật ra bàn tử vốn là một người cực kỳ cố chấp, anh ấy có một vài yêu cầu đối với tình bạn và cả tình yêu, thậm chí còn thật thà hơn tôi nữa. Anh ấy ngoài miệng thì nói nghèo, nhưng nếu như ai mà tốt với anh ấy, thì anh ấy càng liều mạng mà trả lại hơn, giống như là anh ấy đối tốt với tôi vậy. Tiểu Thất bảo tôi thay nó nói với cậu một câu xin lỗi. Trần Đông Phương bước đến bên cạnh chúng tôi, vừa mới đến là nói ngay câu này. Việc này chắc chắn khiến tâm trạng của bàn tử vốn đã không vui, nay lại đã rét vì tuyết còn giá vì sương. Bàn tử khẽ gật đầu rồi nói, được rồi, tôi biết hết rồi, không nói chuyện này nữa, đi thôi, sắp xếp tiệc rượu, cho mọi người tẩy gió. Việc Trần Đông Phương đến đây khiến tôi với bàn tử được nhẹ nhõm không ít, nhưng đồng thời gian cũng ngày một đến gần, công trình trên thượng lưu cũng đã đạt được một tiến độ nhất định, chỉ cần sau khi mở cửa đập, nước ở đoạn sông Lạc Thủy này sẽ được dẫn chảy vào kênh mương mới. Lúc đó, chính là ngày tiết lộ mọi thứ. Những ngày bình yên, chính là đang ẩn giấu cơn biển động sóng trào vô tận. 3 ngày sau, sắp đến đêm trăng tròn, thượng nguồn mở cửa xả đập, mực nước sông Lạc Thủy vốn dĩ đã không quá cao, bây giờ lại bị chuyển dòng chảy, tụ vào con kênh ở bên cạnh. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nước sông tạm thời bị dẫn đi. Tôi biết, tối mai, chính là ngày quyết chiến. Chúng tôi cùng nhau đi xem mở cửa đập. Sau khi xem xong thì bàn tử nói với tôi, đi thôi, đi kéo cái cố quan tài sơn đen đó về lại, đã đến lúc này rồi, cũng chẳng có gì mà cần phải xem xét nữa. Tôi gật đầu, vừa nghĩ đến chuyện này, từ sâu trong lòng tôi không thể nào bình tĩnh được, lúc tôi vẫn đang còn trong bụng mẹ, thì cha tôi đã chết rồi. Ấn tượng duy nhất của tôi về ông ấy, chính là một tấm hình đen trắng ở trong nhà, nếu như ông ấy thật sự có thể sống lại và đứng trước mặt tôi, thì tôi sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Ba ba, phụ thân, cha, mấy từ ngữ đơn giản này, tôi có thể thốt ra được sao? Tôi cứ vô tri vô giác như vậy bị bàn tử kéo đến nhà chú Chu Tử. Sau khi đến đó, trong nhà vẫn còn sáng đèn, nhưng mà bên trong không có ai. Bàn tử lập tức cuống lên, nói, tôi đã nói để ở chỗ ông ta là sẽ có biến mà. Không thấy quan tài đâu, người cũng mất tích luôn. Nói xong, chúng tôi đi vào căn phòng bên trong của chú Chu Tử, chính là phòng ngủ của chú ấy. Bên trong ngăn nắp gọn gàng hơn so với lần trước tôi tới đây, 2 tấm di ảnh được lau chùi sạch sẽ, trong cái lư hương phía trước cũng có cắm nhang. Nhìn nén nhang đang cháy giờ đó, chắc là chú Chu Tử vừa mới rời đi chưa được bao lâu. Bàn tử bước đến bên cạnh bàn, cầm tới một phong thư, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi đưa qua cho tôi, của ông ấy để lại cho cậu hay sao á? Tôi nhận lấy nó, bên trên đúng thật là có ghi thân gửi Diệp Tử. Tôi vội vàng mở bức thư ra, trong đó viết, Diệp Tử, vốn dĩ có rất nhiều chuyện chú muốn nói với cháu, nhưng đến bây giờ lại phát hiện không biết nói gì. Cháu đã lớn rồi, chú cảm thấy rất vui. Chú biết, cháu vẫn luôn rất tò mò về chú, liên quan đến thân phận thật sự của chú. Chú đã không còn muốn nhắc đến nữa, những chuyện đã qua, cuối cùng cũng nên để nó trôi qua. Năm đó là chú đã tiết lộ thông tin Diệp Thiên Hoa đem cháu về đây, nên mới gây nên cái chết của Diệp Thiên Hoa. Đây là chuyện chú nợ cậu ấy, phải trả. Diệp Giang Nam biết người đó là chú, nhưng không giết chú, cũng là chú nợ ông ấy, cũng nên trả. Đừng đi tìm chiếc quan tài đó nữa, những gì Diệp Thiên Hoa nên làm, chú sẽ giúp cháu làm. Chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Nội dung bức thư vô cùng ngắn gọn, nhưng sau khi đọc bức thư này xong, tôi lập tức liền trở nên hoảng loạn. bởi vì tôi đã nhận ra chú Chu Tử đi làm gì rồi. Tôi nắm chặt bức thư rồi nói, đi, đi tìm quỷ thợ may. Lúc này tôi thậm chí còn không biết phải giải thích với họ thế nào. Trong đầu của tôi toàn là gương mặt khó xử của chú Chu Tử. Tôi chạy như điên đến nhà của Trần Thạch Đầu, nhưng phát hiện trong nhà Trần Thạch Đầu không có người. Bàn Tử kéo tôi lại rồi nói, Diệp Tử, cậu đừng căng thẳng, gọi điện cho Tôn Liên Thành, hỏi hắn ta đang ở đâu. Tôi vội móc điện thoại ra, gọi cho Tôn Liên Thành. Tôi còn chưa nói gì, Tôn Liên Thành liền nói ngay, 12 hang quỷ, đến đi. Bốn người chúng tôi bắt đầu chạy như điên về phía Tam Lý Đồn. Mặt sông ở Tam Lý Đồn bây giờ vẫn còn có nước, chỉ có điều rất nhanh cũng sẽ cạn khô. Sau khi chúng tôi đến đó, đầu tiên là tôi nhìn thấy Tôn Liên Thành đứng ở trên bờ, quỷ thợ may đứng trên mặt nước. Còn có chú Chu Tử đứng ở phía trước hang chính của 12 hang quỷ. 12 hang quỷ vốn chính là 12 mỏm núi nhô lên phía trên mặt nước của sông Lạc Thủy. Lúc này chú Chu Tử đứng ngay ở phía trên. Chú ấy vẫn mặc đồ giống như khi chúng tôi gặp chú ấy ngày hôm đó, mặc một bộ đồ bằng vải thô, dầu rìa khắp mặt, chỉ là chú ấy cầm một bình rượu, một cái ly, ở trên đó chậm chậm mà uống. Ở trước mặt chú ấy có một cái hộp gỗ. Chú Chu Tử, chú xuống đây đi, tôi hét lên với chú ấy. Chú ấy nhìn tôi, rồi lắc đầu. Ông ta không phải là Trần Chu Tử, năm đó lão Lục lưng gù có một đồ đệ mà cũng không được xem là đồ đệ, tên là Lý Trần Phong. Năm đó Lý Trần Phong dựa vào một thanh kiếm, từ Giang Nam khiêu chiến thẳng một đường chưa từng thất bại, cuối cùng khiêu chiến đến lão Lục lưng gù, và dĩ nhiên là thua. Sau khi thua cuộc thì Lý Trần Phong đi theo bên cạnh lão Lục lưng gù, không có bái sư, bỏ kiếm học đao, cuối cùng lại trở thành một người học được kiếm pháp từ một người chơi đao như lão Lục lưng gù. Ông ta thích con gái của lão Lục lưng gù, nhưng người đó lại trở thành vợ của Diệp Thiên Hoa, cho nên ông ta đến phục địa câu này, trở thành Trần Chu Tử. Tôn Liên Thành nói một cách chậm rãi. Cầm cái miệng của anh lại đi, tôi chửi Tôn Liên Thành. Nói xong, tôi hét lên với chú Chu Tử. Chú Chu Tử, chú xuống đây đi, quay lại đi. Cháu không cần chú làm bất cứ chuyện gì cho cháu đâu. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không cản ông ấy đâu. Ông ấy đã một lòng muốn chết. Cái chết, đối với ông ấy mà nói chính là sự giải thoát. Hơn nữa cậu vĩnh viễn không có cách gì ngăn được một người muốn chết. Tôn Liên Thành nói. Tôi muốn nhảy xuống nước. Trần Đông Phương lúc này lại ôm ngang hông tôi. Chú ấy lắc đầu với tôi rồi nói, Tôn Liên Thành nói không sai đâu. Mà ngay vào lúc này, chú Chu Tử đứng dậy, bình rượu đó đã uống cạn rồi. Chú ấy giơ chiếc hộp gỗ ở trước mặt mình lên, mở nó ra, bên trong chiếc hộp gỗ có ba thanh kiếm. Chú ấy dùng ngón tay khều một cái, một thanh kiếm bay ra. Quỷ thợ may, ngươi không cần phải nương tay, đây là trận chiến sinh tử, chú Chu Tử nói. Nói xong, chú ấy phẩy ngón tay một cái. Một kiếm xuất ra. Một kiếm này gọi là Xuân Phong Thập Lý. Một kiếm này vừa xuất ra, dường như tôi nhìn thấy trước mắt mình đồi hoa khắp trốn, hoa đào lãng mạn. Một kiếm này, nó giống như là gió xuân phả vào mặt, nhẹ bay đến trước mặt quỷ thợ may. Giây tiếp theo, kiếm giống như một con rắn bạc, xông về phía quỷ thợ may. Quỷ thợ may nhẹ nhàng kiễng chân lên, dưới chân của hắn xuất hiện một thanh kiếm nước. Kiếm nước bay ra, đối đầu với thanh kiếm này. Thanh kiếm nước phân từng đoạn nhỏ. Thân của thanh kiếm đó vẫn nứt ra từng đường. Khi thanh kiếm nước rơi xuống, thanh kiếm đó đến trước mặt quỷ thợ may, chỉ còn lại chuôi kiếm. Một kiếm này gọi là Nhất Vi Độ Giang. Chú Chu Tử phẩy tay, lại một thanh kiếm bay ra. Nhất Vi Độ Giang qua sông bằng một cây sậy. Một kiếm này, nước dưới chân quỷ thợ may bị chém thành hai nửa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 329, một người muốn chết. Đối mặt với thanh kiếm thứ hai Nhất Vi Độ Giang, quỷ thợ may vẫn là chỉ tay một cái, từ trong nước bay ra một thanh kiếm, hình như chú Chu Tử dùng kiếm đối phó với hắn, hắn cũng sẽ dùng kiếm để nghênh chiến. Vẻ mặt của quỷ thợ may vẫn bình thản, không có gì, tôi không nhìn ra được rốt là cuộc là hắn thật sự bình chân như vậy hay là như thế nào, nhưng chú Chu Tử có ba thanh kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm thứ nhất không thể nào làm hắn bị thương chút xíu nào là có thể nhìn ra được. Chú Chu Tử liều chết để đánh một trận, chưa chắc đã có thể làm quỷ thợ may bị thương một chút nào. Chú Chu Tử này của cậu, đáng tiếc thật. Lúc này Bàn Tử nói. Chú ấy chắc chắn sẽ chết sao? Tôi nhìn Bàn Tử rồi hỏi. Muốn chết, đó là do tự ông ấy muốn. Dù sao thì quỷ thợ may cũng là người đến từ thế giới đó. Mấy trăm năm nay, công lực đã có phần mai một. Nhưng mà chết châu còn hơn khỏe bỏ. Chú Chu Tử này của cậu cũng là một cao thủ hiếm có khó tìm. giả như ngày nay, chưa chắc có thể đi dần từng bước từ nông đến sâu trên con đường kiếm đạo, đáng tiếc quá, Bàn Tử nói. Câu nói của Bàn Tử tuy là không nói rõ, nhưng mà ý thì cũng đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ, một chiêu Nhất Vi Độ Giang này đã xuất ra, kiếm như lau sậy, bay trên mặt nước, một kiếm này khí thế hùng hậu, quỷ thợ may vẫn dùng kiếm nước để nghênh chiến. Thanh kiếm nước với thanh kiếm này va vào nhau, vẫn gãy thành từng đoạn, nhưng mà uy thế của thanh kiếm này mạnh hơn thanh kiếm Xuân Phong Thập Lý. Đến khi thanh kiếm nước hoàn toàn vỡ vụn, thanh kiếm này vẫn còn được một nửa phần cán, chém đến trước mặt quỷ thợ may. Quỷ thợ may đưa tay lên, dùng tay đón kiếm. Thanh kiếm này đánh quỷ thợ may lùi lại 33 bước, lúc này thân kiếm mới hoàn toàn vỡ vụn. Thanh kiếm này có tên là Vấn Thiên. Chú trụ tử đưa tay lên, thanh kiếm cuối cùng bay ra, thanh kiếm này phát ra một ánh sáng chói mắt. Lần này, cuối cùng thì quỷ thợ may đã không còn trọng dụng mấy thanh kiếm nước để nghênh chiến nữa. Lúc mà đường cung màu trắng này xông tới, quỷ thợ may nhẹ nhàng nghiêng người qua rồi tóm lấy chuôi kiếm. Nhưng thế của thanh trường kiếm này không hề suy giảm. Thân người bị thanh trường kiếm kéo lui về sau đến gần 100 bước. Nhưng sau 100 bước chân này, thanh trường kiếm này cuối cùng cũng suy giảm uy thế. Quỷ thợ may cười lạnh một cái, vươn tay ra phất xuống. Hình như hắn muốn đè thanh kiếm này xuống dưới chân. Thanh trường kiếm phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, lập tức lại một lần nữa khí thế trào dâng. Thanh trường kiếm đó dưới đôi bàn tay của quỷ thợ may, vậy mà lại đứt đoạn từ chính giữa. Trường kiếm vừa gãy, thì mũi kiếm đó liền xông thẳng lên trên. Quỷ thợ may còn muốn tránh nhưng đã không kịp, bị một đường kiếm dài trông như vệt sáng trắng quét qua ngang ngực, trên ngực của quỷ thợ may, để lại một vệt máu thật dài. Thanh kiếm cuối cùng này, cuối cùng cũng đã làm quỷ thợ may bị thương. Nhưng chỉ là bị thương thôi, trong tay chú trụ tử đã không còn thanh kiếm nào có thể dùng được nữa. Nhưng trong tay quỷ thợ may thì vẫn còn giữ thanh kiếm cuối cùng của chú trụ tử. Hình như hắn đang tức giận về việc chú trụ tử có thể làm hắn bị thương. Hắn đưa kiếm lên, muốn dùng kiếm để giết chết cái người chuyên dùng kiếm này. Tôi lấy ra một lá hoàng phù, định dán lên trên vai tôi. Bản nãy tôi không cản được chú trụ tử cũng được, nhưng tôi không thể nào không cứu chú ấy. Nhưng Trần Đông Phương lại kéo tay tôi lại rồi nói, vẫn chưa xong mà. Quỷ thợ may cầm kiếm trong tay, xông về phía chú trụ tử. Trận đánh nhau giữa hai người họ không giống như mấy cao thủ dùng kiếm đánh nhau ở trên TV anh nhào tới tôi xông lên vô cùng khoa trương. Dường như chính là dùng sức mà lao vào nhau. Ba kiếm của chú trụ tử đã đánh xong, quỷ thợ may cuối cùng cũng đánh trả. Thứ trả lại cũng chỉ là một kiếm đơn giản như vậy. Còn gì nữa chứ? Chú không thấy chú ấy đang chờ chết sao? Tôi đáp lại Trần Đông Phương. Cũng ngay vào lúc này, chú trụ tử nhắm mắt lại. Chú ấy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, ta vẫn còn một thanh kiếm, không giấu trong người ta, chỉ ở trong tim ta. Ngay sau đó, thanh kiếm đã bị gãy trong tay của quỷ thợ may cắm vào ngực chú trụ tử. Nhưng đồng thời lúc này, chú trụ tử cứ như vậy mà lập tức ôm chặt lấy quỷ thợ may. Lập tức, có một chuôi kiếm giống như vậy, chém lên trên người quỷ thợ may, bắn ra từ sau lưng của hắn. Đồng tử của tôi vào khoảnh khắc đó teo nhỏ lại. Chú trụ tử, cả người bị cắm vào trên vách đá của 12 hang quỷ, còn quỷ thợ may thì lùi về sau mấy bước. Hắn rút thanh kiếm ở trên ngực ra, thân hình lảo đảo. Một kiếm cuối cùng để một mạng đổi một mạng của chú trụ tử, cuối cùng cũng đã khiến quỷ thợ may phải trả một cái giá. Còn tôi nhìn chú trụ tử đang bị ghim trên vách đá kia, tôi giãy khỏi tay của Trần Đông Phương, trực tiếp lấy hoàng phủ dán lên trên vai mình. Có thể tôi không phải là đối thủ của quỷ thợ may, nhưng đối với tôi mà nói, có một số thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tôi không cần biết chú trụ tử có phải là một lòng muốn chết hay không, nhưng tôi biết chú ấy chính là vì tôi mà chết. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, đến khi sức mạnh này tràn ngập khắp cơ thể của tôi từ trên xuống dưới. Bàn tử với Trần Đông Phương muốn kéo tôi lại, nhưng đã kéo không được nữa. Một chân của tôi đạp vào trong nước, trong mắt tôi chỉ có quỷ thợ may. Người bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Quỷ thợ may quay người lại nhìn tôi rồi nói. Phải thì sao? Không phải thì sao? Tôi xông về phía hắn, sau đó đấm một đấm ra. Cái đấm này, tôi cảm giác như mình có thể ngay lập tức hỗn thiên diệt địa. Quỷ thợ may nhẹ nhàng lách người qua, né được một cú đấm này của tôi, sau đó một chân đạp lên trên ngực tôi. Cú đạp này giống như là đem một tảng đá khổng lồ nặng ngàn cân tấn lên trên ngực tôi vậy. Từ khi có hoàng phù của Bàn Tử, mỗi lần chỉ cần tôi thắp hồn đăng lên thì chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Có điều đó là do tôi chưa gặp phải đối thủ thật sự. Tôi cho rằng có lẽ tôi sẽ dốc sức đánh một trận với quỷ thợ may, nhưng không ngờ một cú đạp này của hắn đã đá gãy xương sườn của tôi, khiến tôi không thể nào bò dậy từ dưới nước được. Quỷ thợ may nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi nói, nhận lấy một kiếm cuối cùng của hắn là đã đủ thể hiện sự tôn trọng với hắn rồi. Đợi khi ngươi thắp hồn đăng lên thì sẽ hiểu, thế giới ở trên trời, nhân gian tuyệt đối không thể sánh được, những võ phu ở dưới đất chẳng qua chỉ là kiến cỏ mà thôi. Quỷ thợ may nói xong thì quay người rời đi, tôi muốn đứng dậy, nhưng phát hiện sau khi ăn một cú đạp của hắn, ngay cả sức lực để đứng dậy tôi cũng không có nữa. Cuối cùng thì bàn tử, Trần Đông Phương với Lý Thanh, mấy người bọn họ lội xuống nước kéo tôi lên. Cũng ngay vào lúc này, tôi nhìn thấy mẹ tôi không biết từ khi nào đã chạy đến đây. Bà ấy nhảy lên một chiếc thuyền ở trên bờ, rồi chèo chiếc thuyền về phía 12 hang quỷ. Bà ấy trèo lên trên hang quỷ, cõng lấy thi thể của chú trụ tử lên trên lưng, sau đó lại một lần nữa chèo thuyền ngược vào bờ. Mẹ, tôi khẽ gọi. Mẹ tôi không rơi giọt nước mắt nào, bà mới khẽ gật đầu với tôi rồi nói, đi thôi, về nhà. Về đến nhà, Hàn Tuyết vừa nhìn thấy bộ dạng này thì liền vội vàng chạy đến dìu lấy tôi. Tôi lắc đầu rồi nói, anh không sao. Mẹ tôi lấy một chậu nước, lau sạch vết máu trên người của chú trụ tử. Chúng tôi không bước lên giúp đỡ, mà cứ đứng nhìn như vậy, nhìn gương mặt của chú trụ tử yên bình giống như là đang ngủ. Tôi nhất thời có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Tôi nhớ đến chú trụ tử đã chăm sóc gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ cho đến lớn. Tôi nghĩ đến những lời trách móc của những người dân trong thôn trong nhiều năm như vậy. Tôi nhớ đến lúc hai người họ ở với nhau, tôi đột nhiên hiểu ra, có lẽ thân phận thật sự của chú trụ tử, mẹ tôi đã biết lâu rồi. Cuối cùng, sau khi mẹ tôi sắp xếp lại di ảnh của chú trụ tử thì nói với tôi, Diệp tử, lúc trước mẹ nói đùa với ông ấy, nói ông ấy cứ xem con như là con trai mình, thế thì sau này ông ấy có chết, thì bảo con khiêng quan tài cho ông ấy. Bây giờ ông ấy đã đi rồi, con đưa ông ấy đi mai táng đi. Tôi khẽ gật đầu, gọi một cuộc điện thoại cho Trần Thanh Sơn. Ông ấy vừa nghe tin chú trụ tử không còn nữa, thì vội vội vàng vàng chạy qua. Sau khi đến nhà rồi nhìn thấy tình hình, tôi biết là ông ấy rất muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không hỏi, mà chỉ lặng lẽ gọi mấy người đi mua một chiếc quan tài về đây. Sau đó thì nhập liệm. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi báo tin buồn như bình thường, chôn chú trụ tử ở chỗ bãi bồi bên sông. Đây là mảnh đất mà bàn tử đã xem cho. Theo như lời bàn tử nói, chỗ này phong thủy không tốt, nhưng có thể để cho chú trụ tử nhìn thấy chúng ta, trông coi 12 hang quỷ. Sau khi an táng chú trụ tử xong xuôi, mẹ tôi vẫn nấu cơm nấu nước như bình thường, nhưng chúng tôi chẳng ai có tâm trạng để mà ăn cơm. Ngoài nỗi buồn vì chú trụ tử đột nhiên rời bỏ thế giới này ra, vẫn còn một cuộc tranh đấu liên quan đến Long Nguyên vào tối nay nữa. Lần này chúng tôi đã tự mình trải nghiệm được sự đáng sợ của quỷ thợ may. Sức chiến đấu mà chú trụ tử thể hiện ra đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi rồi. Ba kiếm đó so với anh trai tôi, so với Trần Đông Phương đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dưới tay quỷ thợ may thì chú ấy căn bản là không có bất cứ con đường nào để đánh trả. Quỷ thợ may nhận lấy một kiếm cuối cùng kia cũng chỉ là thể hiện sự tôn trọng với một người chắc chắn sẽ chết thôi. Thế thì tối nay, chỉ dựa vào mấy người chúng tôi, lấy gì mà tranh với quỷ thợ may đây? Nhưng nếu như không đấu tranh, thế thì chẳng phải chú trụ tử đã chết oan rồi sao? Làm sao mà chúng tôi có thể cam tâm cho được? Thật ra cho đến giờ, liên quan đến những chuyện tôi trải qua trong khoảng thời gian gần đây, có nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy là một mớ hỗn độn. Một năm trở lại đây, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, đã gặp rất nhiều người mà trước đây có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi đã biết núi Côn Luân không chỉ là một ngọn núi, ở trong núi còn có đạo Ngọc Hoàng. Tôi đã biết gia tộc Hiên Viên thật sự có tồn tại. Tôi biết bản thân mình là một người đến từ một thế giới khác. Nhưng họ phải làm gì, muốn làm gì, căn bản là tôi không biết gì hết. Đạo Ngọc Hoàng và gia tộc Hiên Viên cơ bản là không hề có ý muốn ra tay giúp đỡ. Tôi biết, thật ra đối với họ mà nói, suy cho cùng, chẳng qua đây là chuyện giữa tôi và quỷ thợ may mà thôi. Quỷ thợ may muốn giết tôi, tôi thì muốn sống. Tôi buông đũa xuống, nói với bản tử, thắp hồn đăng lên đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 330, Lão Lục Lưng Gù. Bản tử lắc đầu nói, cậu cho rằng nó thật sự dễ như vậy hả? Ông nội của cậu đã dập tắt nó, bấc đèn nằm ở chỗ nào thì chỉ có ông lão ấy biết, tôi chỉ có thể tạm thời thắp sáng nó thôi, chứ mà thật sự thắp lên hoàn toàn thì tôi không làm được. Trần Đông Phương có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, ông ấy nói, tuy bây giờ nói mấy lời này giống như mấy lời dư thừa, nhưng xe chạy đến núi ắt sẽ có đường, trời không tuyệt đường sống của con người. Tôi luôn cảm thấy, hình như đạo Ngọc Hoàng, tộc Hiên Viên, thậm chí là còn có rất nhiều người lợi hại khác, có lẽ họ chưa chắc đứng ra giúp Diệp Tử. Nhưng tuyệt đối không thể nào nhìn Diệp Tử chết được. Nếu mà thật sự để Diệp Tử chết, thì Diệp Tử không thể nào sống được đến giờ. Câu nói của Trần Đông Phương đương nhiên là cũng có lý ở một mức độ nào đó, nhưng mà vẫn là câu nói đó, nếu như là người muốn ra tay thì sớm đã xuất hiện rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Mọi người cũng đừng có bàn tới bàn lui nữa, bản ra tôi nói thật với mọi người vậy, trước khi đi thì trưởng giáo sư Bá có nói với tôi, không phải là Đạo Ngọc Hoàng không ra tay, mà là Đạo Ngọc Hoàng hiện nay chưa chắc có thể cản được quỷ thợ may. Thiên hạ ngày nay, có thể đối phó được với quỷ thợ may chỉ có 3 người, chủ nhân Cửu U được tính là một, tộc trưởng tộc Hiên Viên là một, còn một người nữa đó là Lão Lục Lưng Gù có thể trở thành Bá Vương Đao. Tên quỷ thợ may đó hắn nói cũng không sai, tuy bây giờ hắn không được mạnh như mấy đầu, nhưng tu sĩ đến từ trên trời tuyệt đối không phải là thứ mà con người chúng ta có thể bì được. Ngoại trừ 3 người này ra, những người khác, ví dụ như mấy người chúng ta đây căn bản không lọt vào mắt. Chủ nhân Cửu U không hề tỏ rõ ý định là muốn ra tay. Thái độ của tộc Hiên Viên đối với chuyện này là lập lờ hai mặt. Đừng quên, ban đầu chính họ cũng muốn giết chết Diệp Tử. Không giết chết thì chắc chắn cũng sẽ không quan tâm. Hoàn toàn có ý định để cho Diệp Tử sống chết có số. Còn về Lão Lục, nếu như Lão Lục quay trở lại từ núi Côn Luân, có thể vượt qua được nút thắt mà cả đời này không vượt qua được, trở thành một thân Bá Vương Đao ý. Ngoài ra còn phải có sức chiến đấu, nếu không thì có đến cũng chẳng làm gì được. Bàn Tử nói, vậy anh nói xem phải làm sao đây, cũng đâu thể cứ để mọi chuyện như thế này được. Trần Đông Phương nói, nghe theo số mệnh, làm hết sức mình thôi. Bàn Tử thở dài rồi nói, lúc chúng tôi đang thảo luận sôi nổi rôm rả, điện thoại của Bàn Tử đột nhiên reo lên. Anh ấy lấy điện thoại ra nhìn thử, biểu cảm trên mặt anh ấy đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Có thể khiến cho Bàn Tử lộ ra biểu cảm như vậy, không cần nói thì tôi cũng biết đó là ai. Tôi liền nói, muốn nghe thì anh cứ nghe đi thôi, còn vờ vịt gì nữa không biết. Bàn Tử do dự một lúc, nhưng vẫn nghe điện thoại. Nhưng anh ấy vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia cúp máy. Kết quả ở ngoài cửa liền vang lên giọng nói của Tiểu Thất, được lắm, nhận điện thoại của em mà cũng phải do dự cả nửa ngày có phải không? Vậy thì anh đừng có nghe máy nữa, sau này vĩnh viễn cũng đừng nghe máy nữa. Chúng tôi ngay lập tức quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Tiểu Thất đứng ở chỗ cửa đang mỉm cười, con bé cười vô cùng tươi, nhưng trong mắt nó không có chúng tôi, mà chỉ có một mình Bàn Tử. Bàn Tử đứng dậy, gãi đầu rồi nói, anh là không muốn để em nhảy vào nước sôi lửa bỏng thôi. Anh cho rằng bổn cô nương là người không có nghĩa khí như vậy sao? Mấy ngày trước không tới, là do em biết em mà đến cũng chỉ vướng chân, chuyện lớn cũng không giúp ích được gì, giờ chẳng phải là em đem phao cứu sinh đến đây rồi sao? Mọi người xem đây là ai? Tiểu Thất nghiêng người qua, ở phía sau cổng có một người vừa sờ lên mũi vừa bước ra. Tôi ngay lập tức vui mừng khôn xiết, tôi kêu lên đến lạc cả giọng, anh hai. Người này chính là anh trai Tôn Trọng Mưu của tôi, một người đàn ông trước giờ luôn mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Cho dù bây giờ tôi cũng biết, anh ấy có quay lại thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của quỷ thợ may. Nhưng mà anh ấy quay về, vẫn khiến tâm trạng của tôi ổn định lại, không còn bất an hỗn loạn. Anh ấy gật đầu với tôi, sau đó thì bước tới. Thật ra mới không gặp nhau không phải là lâu lắm, mà anh trai tôi càng ngày càng ốm, da rẻ cũng trở nên rám đen hơn, xem ra đã được Lão Lục Lưng Gù huấn luyện không ít. Anh ấy vỗ lên vai tôi rồi nói, không sao rồi, anh hai về rồi đây. Tôi gật đầu lia lịa, mắt có hơi cay cay, mà lúc này Trần Đông Phương nhìn anh trai tôi rồi hỏi, Lão Lục đâu? Ông ấy nói ông ấy muốn ra ngoài đi dạo chút, anh trai tôi nói. Trần Đông Phương vừa nghe thấy vậy thì lập tức dẫn theo Lý Thanh cùng nhau đi ra cửa. Đối với Lão Lục Lưng Gù, thiên hạ đệ nhất võ phu trong truyền thuyết, ông ngoại ruột của tôi chỉ luôn nghe thấy tên chứ chưa được gặp tận mặt. Cho nên sau khi Trần Đông Phương đi ra, tôi cũng vô cùng tò mò muốn đi xem thử dung mạo thật sự của Lão Lục Lưng Gù, liệu có phải là lưng tôm thật không, liệu ông ấy có thật là thuận tay trái cầm đao thật không. Anh trai tôi hình như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, gật đầu với tôi rồi nói, đi đi, vừa hay Lục gia cũng muốn gặp em. Chúng tôi bước ra cửa, đi khắp một vòng, cuối cùng đi đến chỗ ngôi mộ của chú Trụ Tử. Tôi nhìn thấy có một ông lão dáng người cao ráo nhưng gầy nhom. Ông ấy để một bộ tóc dài thật dài, mái tóc hoa râm, mặc nguyên một bộ đồ đen, trông có vẻ vô cùng tiêu sái. Lưng của ông ấy quả thật là có hơi khom khom một chút, nhưng không cong vòng giống như là lưng tôm, chỉ là hơi cong cong chút thôi. Lúc này, trong tay ông ấy có cầm một thanh kiếm, đó là thanh kiếm cuối cùng đâm xuyên qua ngực của quỷ thợ may, là thanh kiếm cuối cùng của chú Chu Tử. Ông lão này cứ đứng ở đó, chỉ cho chúng tôi thấy một bóng lưng, nhưng vô hình chung. Tôi cảm nhận được có một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, bức ép tôi gần như không thể nào ngẩng đầu lên được. cao thủ giống như anh trai tôi với Trần Đông Phương cũng chưa từng mang đến cho tôi kiểu cảm giác này. Có lẽ đây chính là chữ ý mà bản tử nói, tinh thần chiến đấu bất khả chiến bại của lão Lục lưng gù, cả đời chưa từng thất bại. Chúng tôi cứ đứng nhìn ông ấy như vậy, ông ấy đứng phía trước ngôi mộ rất lâu. Cuối cùng, ông ấy đem thanh kiếm đó cắm xuống đất, vốc lấy một nắm cát đặt lên trên mộ rồi nói, yên nghỉ nhé. Lúc này lão Lục lưng gù cuối cùng cũng quay đầu lại, vốn dĩ tôi cho rằng, một ông lão dùng đao đạt đến trình độ tột bậc thì sẽ là một người vô cùng uy nghiêm, đặc biệt ông ấy còn là lão đại của một tổ chức thần bí, nên hẳn sẽ vô cùng nghiêm nghị. Kết quả sau khi lão Lục lưng gù quay đầu lại, tôi lại phát hiện đây là một ông lão vô cùng điềm đạm. Tôi có thể nhìn ra được sự nho nhã của ông ấy khi còn trẻ, nhưng ông ấy bây giờ cũng thật sự là già rồi, trên mặt đầy những nếp nhăn. Trần Đông Phương với Lý Thanh trực tiếp dưới quyền của lão Lục, nhìn thấy lão Lục quay đầu lại, hai người họ vội vàng bước tới rồi nói, Lục gia. Lúc này, Tiểu Thất cũng chạy qua, ôm lấy cánh tay của lão Lục lưng gù, giống như là một đứa trẻ nhõng nhẽo. Cô ấy hơi đỏ mặt chỉ tay vào bàn tử rồi nói gì đó, rất rõ ràng là đang giới thiệu bàn tử với lão Lục lưng gù. Chỉ một câu nói này đã khiến cho bàn tử đang đứng cạnh tôi lập tức mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầy đầu. Anh ấy nói lắp bắp, Diệp tử, bản gia tôi mót quá, tôi đi nhà vệ sinh đây. Tôi cười mắng anh ấy, coi chút tiền đồ của anh đi kìa, chàng rể xấu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ đằng gái mà, anh sợ cái gì chứ? Cây có bóng người có tên, người này còn là lão Lục lưng gù. Tôi ghẹo cháu gái của ông ấy, liệu có khi nào ông ấy một chưởng chém chết tôi không? Lục gia nhìn bàn tử, rồi vẫy vẫy tay với bàn tử, mồ hôi của bàn tử bắt đầu chảy xuống cả đất, nhưng mà lão Lục lưng gù đã gọi rồi, anh ấy cũng không dám không đi, chỉ có thể trùng trà trùng trình bước từng bước qua đó. Sau khi qua bên đó thì vâng vâng dạ dạ gọi một tiếng Lục gia. Con trai của Hiên Viên Công Cần, đệ tử của Hà An Hạ, cũng miễn cưỡng xứng với cháu gái của ta đấy. Nhưng nếu như cậu để cho Thất Nha Đầu phải chịu bất kỳ một ấm ức nào, thì ta vẫn sẽ giết chết cậu, mặc kệ cậu có là ai. Lão Lục lưng gù nói. Bàn tử hoảng loạn gật đầu rồi nói, con nào có dám, chắc chắn là không dám. Lúc này, lão Lục lưng gù cuối cùng cũng nhìn tôi. Ông ấy không vẫy tay với tôi bảo tôi bước sang bên đó, mà chậm chậm bước từng bước đi đến bên cạnh tôi. Ông ấy cứ nhìn tôi như vậy, đôi mắt đó giống như có thể nhìn thấu được vào bên trong linh hồn tôi. Một lúc sau, ông ấy nói với tôi, đợi chuyện ở đây xong xuôi, đi với ông một chuyến đến núi Trường Bạch nhé. Tôi đã từng nghe Trần Đông Phương nói, hai con cự long năm đó, một con chết trong trận đánh với quỷ thợ may, thi thể bị phân ra, còn một con khác thì lại ở trong đầm thiên trì trong núi Trường Bạch. Tôi không biết liệu có phải lão Lục lưng gù đang nói đến cái này hay không, nhưng ông ấy đã lên tiếng rồi. Dưới sự uy nghiêm của ông ấy, tôi không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu rồi nói, dạ, dẫn ta đi gặp mẹ của con một chút đi, nhiều năm như vậy rồi, nó cũng chưa từng quay về lần nào, lão Lục nói. Tôi khẽ gật đầu, rồi dẫn ông ấy về nhà. Mẹ tôi đang dọn dẹp trong nhà khi nhìn thấy lão Lục lưng gù thì sững người lại, bà ấy bịt miệng lại, cố gắng hết sức để mình không khóc thành tiếng. Lão Lục lưng gù giang hai tay ra rồi nói, lại đây nào con gái, để ba ôm con một chút. Một hành động này, một câu nói, khiến mẹ tôi khóc nấc không thành tiếng, bà ấy xông về phía lão Lục lưng gù, sộc vào trong lòng ông ấy. Bây giờ mẹ tôi cũng đã 50 tuổi rồi, nhưng ở trong lòng cha ruột của mình thì giống như một đứa trẻ. Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói, cha mẹ còn, cuộc đời còn có chỗ để đến, cha mẹ mất, cuộc đời chỉ còn mỗi đường về. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 331, tập hợp đông đủ. Vốn dĩ có anh trai tôi án ngự ở đây thì tôi đã cảm thấy cực kỳ yên tâm rồi. Bây giờ còn có thêm một đại boss đặc cấp là lão Lục lưng gù đến đây nữa. Đây còn là đối thủ duy nhất trong thiên hạ của chủ nhân Cửu U sau khi trở thành Bá Vương Đao. Tôi không thân thiết lắm với lão Lục lưng gù, cho nên ở trước mặt ông ấy tôi không nói gì nhiều. Mẹ tôi thì từ tiểu thư nhà họ Lý trở thành bà nội trợ của nhà họ Diệp từ lâu. Điều duy nhất bà ấy có thể làm để bày tỏ niềm vui khi cha ruột của mình đến đây đó là đi làm một bữa cơm ngon. Hai người Tiểu Thất với bàn tử lúc này mới bắt đầu. Anh em đi mất. Cái thằng cha bàn tử này ngày thường thì ba la bô lô trông có vẻ như rất gan dạ. Nhưng thật ra trong mấy chuyện này thì là một tên nhát gan. Đến bây giờ đến một cái nắm tay cũng không dám nắm. Vốn dĩ Lục gia đang còn bàn chuyện với Trần Đông Phương và Lý Thanh. Tôi với anh trai tôi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không biết làm gì. Ngay vào lúc này thì lão Lục lưng gù vẫy tay với chúng tôi rồi nói, đến đây cả đi, bàn chuyện một chút. Ông ấy đã gọi, chúng tôi đương nhiên bước tới. Thật ra tôi cũng muốn nghe thử võ phu đứng đầu trong thiên hạ nói chuyện, ông ấy tùy tiện tiết lộ một ít nội dung cũng còn hơn tôi với bàn tử ngồi ở đây đoán tới đoán lui. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Trần Đông Phương hỏi, Lục gia, rốt cuộc thì quỷ thợ may đã phát hiện ra bí mật gì rồi, con đường này khiến hắn cố chấp kiên trì đi theo nhiều năm như vậy mà. Ý nghĩa trong câu nói của Trần Đông Phương đó là trong nhiều năm như vậy, quỷ thợ may luôn cho rằng cách tốt nhất để quay về thế giới đó chính là thông qua tôi, và cũng luôn luôn tiến hành. Nhưng mà lần này, hình như hắn đã thay đổi kế hoạch, cho nên lúc đầu chúng tôi mới lo lắng lần này quỷ thợ may sẽ ra tay giết chết tôi. Bên trong núi Côn Luân, có một bức vẽ cửu long kéo quan. Hắn cho rằng chỉ cần gom đủ 9 con rồng là có thể kéo động được chiếc quan tài vàng mà thành tiên. Anh trai tôi nói, cho dù hắn có đến thiên trì ở núi Trường Bạch để lấy con rồng đó, rồi khiến con rồng này sống lại, vấn đề là vẫn còn thiếu 7 con cơ mà. Trần Đông Phương hỏi, đó chính là bí mật trong núi Côn Luân. Lúc này, Lão Lục lưng gù nói, nếu như Lão Lục đã nói là bí mật, thế thì đoán chừng là không định nói ra rồi. Tuy là tôi nóng lòng, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Trần Đông Phương thì càng thật thà không hỏi gì nữa. Cuối cùng, tôi thật sự nhịn hết nổi nữa. Bèn hỏi, Lục gia, không, ông ngoại, ông định đối phó thế nào với quỷ thợ may? Giết hắn sao? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Lão Lục lưng gù nói. Câu nói này của ông ấy khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Chúng tôi không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện, cho nên ông ấy gọi chúng tôi đến nói chuyện, cũng chỉ nói mấy câu này mà thôi. Kể ra thì cũng lạ, dựa vào bản lĩnh của quỷ thợ may, nhất định hắn biết Lão Lục lưng gù đã đến phục địa câu rồi. Theo lý mà nói thì hắn phải thu tay lại để tránh mũi nhọn chứ, nhưng mà hắn vẫn cứ luôn mở cửa xả đập, mực nước của 12 hang quỷ đã nhìn thấy đáy rồi. Trôi qua thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, bầu trời đã bắt đầu tối đi, một vầng trăng tròn treo trên trời cao, sáng trong vằng vặc. Mẹ tôi nấu một bàn đầy ắp thức ăn, Lục gia không nóng vội, khiến chúng tôi cũng không biết có nên vội hay không. Cho nên người ngoài nhìn vào, lần này có lẽ chỉ là một bữa cơm gia đình đầm ấm. Lúc ăn được một nửa, Lục gia đột nhiên nói, Kim Chi à, có khách đến rồi, còn lấy thêm đôi đũa nữa đi. Tôi nhìn qua nhìn lại, một màn yên tĩnh, làm gì có khách đến đâu chứ. Mẹ tôi tuy là cũng mông lung, nhưng vẫn đi lấy thêm một đôi đũa nữa. Sau khi đôi đũa được đặt lên trên bàn, Lão Lục lưng gù nói, Hiên Viên Công Cẩn, nếu như đã đến rồi, thì vào ăn vài miếng đi. Xem cơm của con gái tôi nấu có thơm được như của gia tộc Hiên Viên không. Đôi đũa trong tay bàn tử lập tức rơi xuống đất. Anh ấy quay ngoắt đầu lại, tôi cũng quay đầu lại theo. Lúc tôi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy có một người đàn ông trung niên sau lưng vác theo một thanh kiếm lớn. Ông ấy mặc một chiếc áo thân dài màu trắng, trông có vẻ thoải mái phong lưu, vô cùng tiêu sái. Bàn tử đứng dậy, lạc cả giọng nói, cuối cùng cứ đứng ngơ ra không nói được câu nào, chỉ lặng lẽ đi đem một chiếc ghế tới rồi đặt ở bên cạnh mình. Tôi đã đoán ra được thân phận của người mới đến này rồi. Hiên Viên Công Cẩn, người của gia tộc Hiên Viên, người này chính là cha ruột của bản tử. Sao thế? Có phải là không dám đối diện với đứa con riêng của mình phải không? Lục gia cười nói. Hiên Viên Công Cẩn hừ lạnh một tiếng rồi nói, là ông nhờ tôi đến đây để giúp, thế mà vẫn nói chuyện chanh chua đanh đá như vậy. Công phu trên miệng của ông nếu mà dùng để luyện đao thì sớm đã thành bá vương đao rồi. Lục gia nói, có nhập bá vương đao hay không, cậu cũng không phải là đối thủ của tôi. Hiên Viên Công Cẩn đập bàn một cái, Lục gia phất tay rồi nói, cậu muốn đánh thì cứ đánh, chỉ cần cậu không sợ ngược tâm của cậu thêm một lần nữa. Nhưng mà tôi khuyên cậu nên tiết kiệm chút sức lực đi, nếu mà thật sự đánh với tôi một trận, đợi chút nữa người đó đến, năm đó cậu gọt mất một nửa bên mặt của hắn, hắn lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn mà tìm cậu tính sổ, thì tôi không cản nổi hắn đâu. Nếu như ông đã mời hắn, thì còn mời tôi đến làm gì nữa? Hiên Viên Công Cẩn nghe xong câu nói này thì liền muốn đi. Cậu ấy à, đừng có bảo thủ quá, đã là thời đại nào rồi chứ? Xã hội mới rồi, sớm đã không còn coi trọng mấy quy tắc giang hồ xưa lắc xưa lơ nữa, con đường phía trước sống chết còn chưa biết, nên liên thủ với nhau thôi. Lục gia nói. Nghe Lục gia nói câu này, tôi lập tức nghĩ ra người tiếp theo sắp đến đây là ai. Hiên Viên Công Cẩn vặt hết một nửa khuôn mặt, nửa mặt là đầu lâu, nửa mặt là tiên, đó chẳng phải là chủ nhân Cửu U sao? Chẳng bao lâu sau, Lục gia nói với tôi, Diệp tử, con đi lấy đũa đi, mà thôi, cái người đấy không ăn mấy thứ này đâu, không cần lấy nữa. Lục gia vừa mới dứt lời, ở ngoài sân nhà tôi đã vang lên một giọng nói, Lão Lục lưng gù, đây là cách đãi khách của ông đấy à? Ông nói một câu, tôi không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây giúp đỡ, mà một miếng cơm nóng cũng không nỡ cho tôi ăn sao? Bộ đồ liệm hôm nay đẹp đấy, lột từ trên người của bối lạc gia mãn thanh kia xuống hả? Lục gia nhìn chủ nhân cừu u nói. Tiểu thất đang còn nhai cơm trong miệng. Sau khi lục gia nói xong câu nói này thì lập tức phụt ra. Tôi cũng không ngờ lão lục lưng gù nói chuyện sốc như vậy. Cái gì mà bộ đồ liệm này cũng đẹp, lột từ trên người của người khác xuống. Quá là buồn nôn đi. Kết quả chủ nhân cừu u nói, có gu thẩm mỹ đó. Hiên viên công cẩn rõ ràng là vô cùng bất mãn với chuyện mà chủ nhân cừu u đến đây. Ông ấy trừng mắt với lục gia một cái rồi nói, còn ăn nữa hả? Cậu ăn no rồi hả? Lục gia hỏi. Tôi không đói, hiên viên công cẩn nói. Vậy cậu đợi chút, tôi vẫn còn hơi đói, lục gia nói. Nghe câu nói này của lục gia, tôi cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy. Hiên viên công cẩn của gia tộc hiên viên, trong thiên hạ này người dám nói chuyện với ông ấy như vậy, đoán chừng cũng chỉ có một mình lục gia. Nhưng mà nghĩ lại thì, tuy người ta không thật sự đặt nặng việc phân chia đẳng cấp, nhưng mà cũng có vòng tròn của riêng mình. Ví dụ như tôi dám nói đùa với bàn tử như vậy, nhưng không dám nói chuyện như thế với lục gia. Bọn họ ở chung một vòng tròn, bình đẳng với nhau, cho nên mới dám nói chuyện như vậy. Trăm lời vạn chữ chỉ quy về một câu nói, đó chính là vòng tròn không giống nhau. Lão lục lưng gù quả thật là ăn cơm cả nửa tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, ông ấy nói với Trần Đông Phương, chuyện của đội, sau này giao cho cậu đấy nhé. Trần Đông Phương ngơ người ra một lúc, sau đó nói, lục gia. Lão lục lưng gù cười rồi nói, ta già rồi, không muốn quản mấy chuyện vớ vẩn nữa, để họ bớt chê cười là ta ham quyền ham chức. Nói xong, lão lục lưng gù đứng dậy, ông ấy thở dài một cái rồi nói thật, ta cũng thật sự không muốn gặp lão già khốn kiếp Diệp Giang Nam này à. Ông ấy nói câu này xong tôi thấy muốn bật cười, xem ra truyền thuyết là có thật rồi. Năm đó lục gia khổ công theo đuổi Lý Hương Lan lão thái thái mà không được, chỉ bởi vì Lý Hương Lan chỉ đặc biệt yêu thích một mình ông nội tôi là Diệp Giang Nam. Nhưng mà tôi cũng hiểu rằng, bất kể xét từ phương diện nào, thì lục gia cũng đều mạnh hơn ông nội trông giống như một ông lão gầy đét kia của tôi rất nhiều rất nhiều. Đây là nói thật, chứ không phải là tự hạ thấp mình. Sau đó, lão lục lưng gù đi đằng trước, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Lúc ra khỏi nhà, tôi nói với bàn tử, nếu tôi là quỷ thợ may, chắc chắn bây giờ ba chân bốn cẳng chạy mất dép rồi. Hiên viên công cẩn, chủ nhân cừu u, lão lục lưng gù, còn có ông nội của tôi là thư sinh quỷ đạo Diệp Giang Nam nữa. Cho dù hắn có lợi hại thì cũng đâu có đánh lại à. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ, mặt mũi tiếng tăm của lục gia lớn như vậy, vậy mà còn gọi nhiều trợ thủ đến thế này. Chẳng lẽ ông ấy không nắm chắc là sẽ đối phó được với quỷ thợ may sao? Chưa chắc là họ muốn giết quỷ thợ may, bàn tử nói. Không phải chứ, bây giờ mà không giết, giữ lại đến Tết à? Tôi nói. Nhiều người như vậy cùng nhau tề tựu, bốn người này dường như có thể nói là đại diện cho lực chiến mạnh nhất bên phe chúng ta rồi. Nếu thật sự mà giết quỷ thợ may thì chắc chắn như kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà. Tôi đoán là còn có kế hoạch khác, ai mà biết đâu. Suy nghĩ của những người ở tầng lớp như họ thì ai có thể nhìn thấu được chứ? Bàn tử cười khổ rồi nói. Từ sau khi hiên viên công cẩn xuất hiện, bàn tử cứ luôn lơ là kiểu gì, tôi cũng không nói gì nữa. Lúc chúng tôi đến bên bờ sông, quỷ thợ may nhìn thấy chúng tôi đến, nhưng trên mặt hắn, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Bốn tượng trấn hạ ấn, lúc này được đặt ở bốn góc của 12 hang quỷ. Bốn cái tượng đá lớn như vậy, đặt ở trên lớp bùn đọng dưới đáy sông, vậy mà không hề bị lún xuống chút nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 332, Mở Thiên Môn. Họ không phải vừa mới gặp mặt là giao đấu, giống như hai phái chính tà vừa gặp mặt là chém giết lẫn nhau. Ba người của nhóm lục gia im lặng nhìn hành động của quỷ thợ may ở bên kia, còn quỷ thợ may ở bên kia cũng bình thản nhìn lại mấy người của nhóm lục gia, sau đó thì bắt đầu hành động. Sau khi bốn tượng trấn hà ấn được đặt xong xuôi theo các vị trí nhất định, quỷ thợ may thậm chí còn bước sang phía bên này. Tôi không biết quỷ thợ may lấy đâu ra dũng khí, vậy mà còn định lấy một trọi ba như vậy sao? Đối với việc quỷ thợ may đi tới thì ba người bên này cũng không hề có hành động gì cả. Sau khi quỷ thợ may bước đến bên cạnh họ, hắn nhìn ba người nhóm lão lục lưng gù, nói, các người không giết được ta, cũng không dám giết ta. Nếu đã như vậy, còn đến đây làm gì nữa? Bọn ta còn nói là sẽ giết ngươi sao? Nghe nói ngươi ở đây tạo ra động tĩnh lớn lắm, lát nữa chắc chắn sẽ đánh nhau một trận với cái lão già Diệp Giang Nam kia. Bọn ta đến đây xem náo nhiệt không được à? Lão lục lưng gù nói. Đối với câu nói của lão lục lưng gù, quỷ thợ may cũng không hề bị lay động chút nào mà nói. Hắn là một người chắc chắn sẽ chết. Ta không giết hắn, thì cũng sẽ có người tiếp tục xuống dưới để giết hắn. Người tiếp theo sẽ đến đây đối với các người mà nói cũng là kẻ hủy diệt, tu hành cũng không dễ dàng. Tại sao lại không quý trọng một thân tu vi của mình chứ? Trên trời dưới đất, vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Dựa vào hiểu biết của ta về ngươi, những lúc mà ngươi nói nhiều chứng tỏ ngươi đang thiếu tự tin, theo tính cách của ngươi, không đáng phải nói nhiều với mấy người hạ đẳng bọn ta như vậy làm gì? Lão Lục lưng gù nói. Nếu như ngươi không muốn để ta thả cái người kia ra để dẫn đến một trận tai ương kinh thiên động địa, thì đừng có cản ta. Quỷ thợ may nói xong thì quay đầu bỏ đi. Sau khi quỷ thợ may bước đi, biểu cảm trên mặt của lão Lục lưng gù cũng không hề dễ chịu, mà ngay sau đó, quỷ thợ may bước xuống sông, chân hắn đạp lên trên bốn bức tượng trấn hà ấn này, đều đạp cho mấy tượng trấn hà ấn lún vào trong bùn. Sau đó, hắn giơ tay lên, lớp bùn ở dưới đáy sông bắt đầu điên cuồng cuộn trào, cuối cùng trôi sang một bên. Sau khi lớp bùn cuộn trào rồi tách ra, tôi mới nhìn thấy, thì ra ở dưới đáy của con sông Lạc Thủy, vậy mà lại là một cảnh tượng khác. Đây là một tế đàn cực lớn, ở bốn góc của tế đàn, có đặt bốn tượng trấn hà ấn. Quỷ thợ may bước lên trên tế đàn, hắn quay đầu lại nhìn về phía 12 hang quỷ kia. Cũng ngay vào lúc này, tôi cảm nhận được đất ở bên dưới đang rung chuyển dữ dội. Trong cơn rung lắc này, 12 hang quỷ đó, 12 đỉnh núi, vậy mà lại bắt đầu tách ra từ chính giữa. Bên trong 12 hang quỷ không hề có cảnh khắp nơi đều là thi thể giống như trước đây tôi tưởng tượng, có vô số thi thể và thi vương. Ở bên trong khe hở tách ra từ ngọn núi chính, chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng rực rỡ, giống như cái thứ phát ra ánh sáng màu vàng đó, chính là Long Nguyên trong truyền thuyết. Diệp Giang Nam, ông còn không ra đây, muốn đợi đến khi nào nữa? Lúc này, lão Lục lưng gù hét lên về phía ngọn núi cao nhất trong số 12 ngọn núi. Lão Lục lưng gù vừa mới dứt lời, bên trong 12 hang quỷ đó, có một người bước ra, người này mặc bộ đồ vải bình dị, mặt đầy nếp nhăn. Đi một bước, cũng phải ho hai tiếng, không phải là ông nội của tôi thì còn ai vào đây nữa. Tiểu bản tử, đến lúc cậu nên ra tay rồi. Lúc này, lão Lục lưng gù vỗ lên vai bản tử rồi nói. Dạ được, bản tử nói. Bản tử nói xong, lã hoàng phù trong tay bắn ra, không phải bắn về phía quỷ thợ may, mà là bắn về phía bốn cái trấn hà ấn ở xung quanh tế đàn kia. Sau khi bốn lã hoàng phù này bắn lên trên bốn bức trấn hà ấn, bốn bức trấn hà ấn khắc bốn hình thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đột nhiên sống lại. Bốn tượng thần thú, giống như là bốn thần thú mà trước đây bản tử dùng hoàng phù để hóa ra, nhưng hình như lại có chỗ nào đó không giống. Biến cố đột ngột xuất hiện này dọa tôi sợ một trận. Cái này đã nói là bốn tượng trấn hà ấn, làm thế nào mà lại đột nhiên trở thành bốn thần thú thương hiệu của bản tử rồi. Sau khi quỷ thợ may nhìn thấy bốn bức trấn hà ấn này có sự thay đổi, thì sự bình thản luôn hiện diện trên gương mặt của hắn cuối cùng cũng xuất hiện chút hoảng loạn. Bốn thần thú đó đang bay lượn trên đỉnh đầu của hắn, không tấn công, nhưng quỷ thợ may muốn thoát ra thì lại rất khó. Chuyện này là sao vậy? Tôi hỏi. 12 hang quỷ thật ra là mồi nhử mà năm đó Lưu Bá Ôn thả xuống, chính là để cho cục diện ngày hôm nay. Bốn tượng trấn hà ấn là chìa khóa để mở 12 hang quỷ là thật, nhưng đây là bốn thần thú mà năm đó trưởng giáo chân nhân của Đạo Ngọc Hoàng dùng máu hóa thành. Giết quỷ thợ may thì khó, nhưng muốn nhốt hắn thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Lão Lục lưng gù nói. Vậy mọi người sẽ giết hắn sao? Tôi hỏi. Không, chỉ muốn đưa hắn về thôi. Trong mắt hắn, nếu như tiền giới đã tốt hơn nhiều, thế thì trước hết cứ tiến hắn về đó vậy. Lão Lục lưng gù nói. Lúc này, ông nội tôi nhẹ nhàng bước lên trên bờ. Ông nhìn lão Lục lưng gù rồi nói. Bá Vương đau rồi à? Không phục hà? Lão Lục lưng gù nói. Phục, ông nội tôi nói. Nói xong, ông vô thức muốn sờ tìm cái tẩu thuốc ở bên cạnh, thì phát hiện ra là không đem theo. Tôi vội vàng đưa qua cho ông một điếu thuốc. Ông nội châm điếu thuốc, nói với lão Lục lưng gù, bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt, lão Lục lưng gù vươn tay ra chỉ tay một cái. Một thanh đao tự dưng xuất hiện. Thanh đao này bay ngang đường chân trời, gần như không có bất kỳ màu sắc biến hóa gì. Thanh đao này chĩa lên trời thuận thế mà xuống. Một thanh đao rơi xuống, giống như rạch lên bầu trời một vết nứt. Hiên Viên Công Cẩn vỗ vỗ lên cái hộp kiếm ở sau lưng, một thanh trường kiếm bay ra, phía trên trường kiếm có một con rồng vàng lấp lánh, thêm một thanh kiếm này bay ra, lại một kiếm chém xuống, cái vết nứt đó lại rộng thêm. Chú nhân Cửu U cười rồi nói, Bá Vương đao danh bất hư truyền. Nói xong, hắn vứt ra một chiếc quạt xếp, chiếc quạt này bay ra, quét ra một ánh sáng màu vàng, ánh sáng vàng quét về phía vết nứt đó. khiến vết nứt lại rộng thêm một bậc. Lúc này ở trên trời, gió dục mây vần. Lập tức, cuồng phong thịnh nộ, ở bên trong cái hố đó, từng tiếng sấm nộ lên. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu nhóm người của lão Lục lưng gù muốn làm gì rồi. Bọn họ vậy mà lại muốn dựa vào sức của bốn người mạnh nhất nhân gian này, cố gắng chém rách ra một cái lỗ ở trên trời. Cũng chính là cái mà được gọi là mở thiên môn, miễn cưỡng đưa quỷ thợ may đến cái thế giới mà hắn muốn quay về. Cuối cùng, ông nội tôi rốt cuộc cũng ra tay. Trong tay ông xuất hiện một cây bút. Cây bút này không phải là bút mực. Ông viết chữ lên trời. Một chữ cổ xuất hiện ở ngay chính giữa bầu trời. Ông tiện tay viết chữ. Đó là một bài thơ. Mấy chữ cổ xưa này tụ lại vào trong vết nứt đó, bắt đầu phát nổ. Đưa một mình ta đi, vẫn sẽ có một phiên bản khác của ta đến. Các ngươi bảo vệ một người tất phải chết, nhưng lại dẫn đến một trận tai ương. Có đáng không? Quỷ thợ may đang bị nhốt bên trong bốn con thần thú gào lên. Chỉ là vào lúc này, đã không còn ai quan tâm đến hắn. Mà ngay lúc này, vết nứt ở trên trời đó, giống như là một cái khe núi vậy. Tôi mở to mắt mà nhìn, muốn xem thử ở trên trời rốt cuộc là có cái gì. Ở bên trong cái gọi là tiên giới đó, liệu có thật sự có tiên thật không? Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy, chính là một mớ hỗn độn. Trước thời Tiền Tần, thiên hạ có nhiều tin đồn phi thăng, nhưng tiên giới rốt cuộc như thế nào, nhân thế không một ai biết, chỉ có thể đoán chừng. Sau thời Tiền Tần, thiên môn đóng lại, thiên hạ này càng không có ai có thể phi thăng được nữa. Tuy chưa có ai tự mình bước vào, nhưng từ trên người ngươi có thể nhìn ra được, tiên giới khác xa rất nhiều so với những gì mà người đời tưởng tượng. Con đường tu đạo, nếu tu đến cuối cùng mà không phải để tu tiên, thế thì theo đuổi cả đời cũng chỉ là tẻ nhạt vô vị. Tiên giới rốt cuộc như thế nào? Các bậc tiên hiền thượng cổ rốt cuộc là ở nơi đâu? Các người có muốn đi xem thử không? Lúc này, lão Lục lưng gù ánh mắt lấp lánh rồi nói. Hiên Viên Công Cẩn nói, ông điên rồi à? Cậu không muốn đi xem thử à? Chúng ta già rồi, đám con cháu sớm muộn gì cũng qua đó. Chúng ta đi trước dò đường cho chúng vậy. Ở nhân gian đã vô địch thiên hạ, chẳng lẽ không muốn đi chinh phục một vùng sông nước mới sao? Nghe nói người ở trên trời có thể sống ngàn năm, tuổi tác của chúng ta bây giờ, nếu mà lên trên đó thì vẫn còn là thanh niên đấy. Hiên Viên Công Cẩn, cậu không muốn trở lại thời thanh niên một lần sao? Lão Lục lưng gù tiếp tục suối bẩy. Ngay vào lúc này, ở bên trong vết nứt đó bắt đầu có những mảng kim quang rơi xuống tung tóe. Kim quang đó bao trùm lấy cơ thể của quỷ thợ may. Cả người quỷ thợ may bắt đầu bay lên trên. Kim quang mãnh liệt đó giống như là một sức mạnh không thể nào kháng cự. Chỉ cần ở dưới kim quang đó thì sẽ bị hút vào trong thế giới ở trên trời. Thôi không vòng vo nữa, ai muốn đi cùng với tôi nào? Lão Lục lưng gù nói. Ông ấy vừa nói xong, chủ nhân Cửu U liền bước lên trước một bước, cả người đều xông vào trong luồng ánh sáng vàng. Lão Lục lưng gù cười ha hả, cũng bước từng bước vào trong ánh sáng vàng đó. Ông nội tôi nhìn tôi với anh trai tôi một cái, không nói câu nào, cũng bước vào trong đó. Hiên Viên Công Cẩn mắng, cứ vậy mà đi hả? Thế chẳng phải là giao lại lũ khốn kiếp này cho ông đây sao? Chăm sóc tốt cho tụi nó, lên trên kia gặp sau. Lão Lục lưng gù phất tay rồi nói, cuối cùng nói với anh trai tôi, đồ đệ ngoan, một đao cuối cùng, đã nhìn thấy chưa? Anh trai tôi gật đầu. Còn bên kia, bóng dáng của bốn người họ bắt đầu bước vào bên trong vết nứt kia. Vết nứt đó bắt đầu từ từ khép lại, ánh sáng màu vàng đó cũng dần dần tiêu tan. Cho đến khi họ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của chúng tôi vẫn không dám tin, họ cứ thế mà đi mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 333, Long Nguyên. Sự ra đi của Lục gia bọn họ quá đột ngột, bao gồm cả ông nội tôi. Ngay lúc này người mạnh nhất còn lại cũng chỉ có một mình Hiên Viên Công Cẩn. Ông ta đứng lặng nhìn chằm chằm vào vết nứt đã liền lại. Bản tử ở trước mặt Hiên Viên Công Cẩn luôn luôn rất thận trọng dè dặt. Anh ta nhẹ nhàng nói, dù mọi việc diễn ra bất ngờ nhưng bá vương đao trăm ngàn năm chỉ xuất hiện một lão Lục gù. Càng hiếm có hơn là các cao thủ trong thiên hạ vậy mà lại không đấu đá tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất mà cùng liên hợp mở ra thiên môn. Đối với mỗi đạo sĩ mà nói qua được cánh cửa thiên môn là ước nguyện cả đời, người thực sự không luyến tiếc sao? Hiên Viên Công Cẩn nhìn bàn tử, vẻ mặt của ông ấy rất kỳ lạ. Qua hồi lâu ông ấy thở dài nói, sao ta lại không muốn chứ? Dù sao bọn họ cũng đơn thương độc mã, kể cả những người có gia đình dòng tộc cũng vẫn có thể tiêu sái mà bỏ lại tất cả ra đi. Nhưng gia tộc Hiên Viên vẫn còn sứ mệnh phải làm. Bọn họ không nói gì, nhưng giờ Hiên Viên Công Cẩn là người mạnh nhất còn ở lại, vừa rồi lại ra tay giúp đỡ chúng tôi nên giờ đương nhiên trở thành thủ lĩnh của đàn cừu ở đây. Ông ta gật đầu nói với anh trai, phàm đã có lần đầu tiên thì rất nhanh sẽ có lần sau. Thiên môn đã mở, quỷ thợ may đã về trời, vậy rất nhanh thôi sẽ có người mới xuống thay thế. Chưa nói ba người họ sinh tử chưa rõ, thế cục sau này sẽ càng rắc rối. Hãy đi lấy Long Nguyên đi. Đã đến lúc một số người phải trưởng thành và đối mặt với những gì họ phải đối mặt. Lúc nói câu này, ông ấy nhìn sang tôi. Tôi biết có lẽ giờ phút điểm hồn đăng mà tôi chờ đợi bấy lâu nay cũng đã tới rồi. Anh trai gật đầu, cất bước về phía hồ, sau đó chân đạp xuống đáy nhanh chóng tiến vào trong 12 hang quỷ. Rất nhanh anh trai đã nhặt được Long Nguyên đang tỏa ra ánh sáng vàng lên rồi bật nhảy lên một đỉnh núi. Sau khi anh trai mang Long Nguyên nhảy lên đỉnh núi, dưới đáy hồ đột nhiên một màn đen dày đặc bao phủ. Trong màn đen ấy vô số những thi thể chết oan đang nhe nanh múa vuốt. Long Nguyên trấn áp vô số vong hồn. Long Nguyên được đem đi, những oan hồn này sẽ phát tiết vùng lên. Hiên Viên Công Cẩn nói. Ông ta vỗ bao kiếm một lần nữa xuất kiếm. Kết quả đúng lúc này, bỗng bên cạnh chúng tôi vang lên một âm thanh. Oan hồn vốn dĩ phải vào cõi cửu u, hôm nay chủ nhân cửu u sẽ độ những vong hồn này. Nói xong, từ bên dưới hồ nổi lên vô số người giấy ngựa giấy. Nhìn thì giống người ngựa giấy, nhưng thực ra tôi biết đó là âm binh mà chủ nhân cửu u dùng người ngựa tạo thành. Tục ngữ nói mỗi một thứ sinh ra sẽ đều có một thứ khác trị được. Đã là vong hồn thì tự khắc sẽ chịu sự quản lý khắc chế của âm binh. Sau khi đám âm binh kia xuất hiện thì những vong hồn nhe nanh múa vuốt kia đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Sau cùng dưới sự dẫn dắt của âm binh, những oan hồn này đều đi vào cõi cửu u. Anh trai cầm Long Nguyên nhanh chóng lên bờ. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thứ anh ấy cầm trên tay. Nói thật tôi không thể kiềm lòng mà cảm thấy phấn khích kèm lo lắng. Rồng vốn là thứ trong truyền thuyết, mà đây còn là Long Nguyên, thứ kết tinh từ toàn bộ tinh khí của rồng. Năng lượng của Long Nguyên quá mạnh mẽ bá đạo, thân thể hiện giờ của cậu không có cách nào tiếp nhận được, cậu có thể mang theo nó bên người. Còn nói năng lượng của Long Nguyên này cậu hấp thu được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của cậu rồi. Hiên Viên Công Cẩn nói. Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn vào Long Nguyên đang phát sáng. Anh trai đưa nó cho tôi, thứ này vẫn đang phát ra ánh sáng vàng. Tôi nhất thời có chút không dám tiếp nhận lấy. Anh trai thấy tôi do dự liền gật đầu nói, không sao đâu, nhận lấy đi, thứ này vốn dĩ thuộc về em. Tôi gật đầu muốn đưa tay ra tiếp nhận thì Hiên Viên Công Cẩn đã tiến lên trước cầm lấy Long Nguyên. Anh trai phút chốc trở nên lo lắng, đến bàn tử mặt mũi cũng biến sắc. Hiên Viên Công Cẩn làm vậy là có ý gì? Lẽ nào bây giờ ông ta muốn cướp Long Nguyên? Bây giờ vẫn chưa được, phải đợi đã, Hiên Viên Công Cẩn nói. Nói xong ông ta mở hộp kiếm, thanh kiếm có con rồng vàng bao quanh lại lần nữa xuất hiện. Thanh kiếm này có lẽ là Hiên Viên bảo kiếm trong truyền thuyết. Thanh kiếm bay về phía 12 mang quỷ lên trên đỉnh núi cao nhất. Hiên Viên Công Cẩn nói vọng về phía 12 hang quỷ. Trần Cận Chi, vốn dĩ ngươi một thân công danh, hà tất lại nối giáo cho giặc phạm phải tội ác tày trời. Ngươi tưởng trốn trong 12 hang quỷ thì ta không làm gì được ngươi hay sao? Giờ quỷ thợ may đã đi rồi, ngàn vạn âm hồn cũng đã được siêu độ, ngươi còn không ra chịu tội. Chỉ dựa vào các ngươi, ta nối giáo cho giặc. Tục ngữ nói thuận theo tự nhiên thì sống, nghịch tự nhiên sẽ chết. Bọn chúng đã vào thiên giới chắc chắn phải chết, cứ đợi mà xem, không chết cũng hóa thành cho bụi. Câu nói này vừa thốt ra, một cỗ quan tài đá cũng từ trong 12 hang quỷ bay ra. Chịu chết đi, Hiên Viên Công Cẩn hừ lạnh một tiếng. Hiên Viên kiếm lập tức hướng thẳng vào cỗ quan tài mà chém xuống. Hiên Viên kiếm và quan tài va vào nhau. Cỗ quan tài đá này trước kia bàn tử đã từng đối phó qua. Nó vô cùng vững chắc, nhưng khi Hiên Viên kiếm chém xuống, trong phút chốc cỗ quan tài tan thành cho bụi. Một người máu bị lóc ra mà trước giờ chúng tôi nhiều lần trông thấy đang đứng ở ngọn núi cao nhất. Mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng nói, Hiên Viên Công Cẩn, ngươi thực sự dám giết ta. Hiên Viên Công Cẩn căn bản không muốn phí lời với hắn. Hiên Viên kiếm một lần nữa tấn công tới. Người máu Trần Cận Chi chừng to mắt giơ tay ra nói, những việc hôm nay ngươi đã làm ngươi cứ chờ đi, thiên tôn trở lại nợ máu sẽ trả bằng máu. Khí thế của Hiên Viên kiếm vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Trần Cận Chi duỗi cánh tay ra, dưới sức mạnh của Hiên Viên kiếm, cánh tay của hắn phút chốc biến thành đống thịt nhão. Lúc này Trần Đông Phương ở bên cạnh tôi đang cực kỳ khó xử và bất lực. Vốn dĩ trước nay luôn là ông ta an ủi tôi, giờ tổ tiên ông ta phải đền tội, cuối cùng cũng có ngày đổi lại tôi phải an ủi ông ta. Tôi nắm lấy tay Trần Đông Phương, ông ta nhìn tôi gật đầu nói, không sao, ông ấy gây tội phải đền tội. Trần Cận Chi phát ra một tiếng gầm thấu tâm can, lúc Hiên Viên kiếm chuẩn bị nghiền nát hắn thì đúng lúc này bỗng nhiên một đám mây đen bay tới, một bàn tay thò ra từ đám mây, bàn tay đó vỗ lên Hiên Viên kiếm, thanh kiếm phát ra một âm thanh chói tai. Hiên Viên Công cẩn mắng, đồ khốn kiếp người dám. Bàn tay đó không chiến đấu, sau khi đánh lùi Hiên Viên kiếm, nó cuốn cánh tay bị nghiền nát cùng Trần Cận Chi vào đám mây đen rồi cùng gió mây cuốn đi mất dạng. Tất cả những chuyện này đều diễn ra nhanh chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đều không kịp phản ứng gì. Tôi không biết cái người trong đám mây đen đó rốt cuộc là ai, chỉ có thể nhìn Hiên Viên Công cẩn, chỉ thấy ông ta mặt mày rất nghiêm trọng nhưng cũng không hề đuổi theo mà chỉ nhìn theo hướng đám mây đen đó bay mất một lúc khá lâu. Sau cùng ông ta gật đầu với chúng tôi nói, đi thôi, quay về. Ông ta đã nói vậy thì chúng tôi đương nhiên phải quay về. Tôi nhìn về phía Tôn Liên Thành, quỷ thợ may cũng coi như đã bị đám lão Lục lưng gù tính kế, mà cái bẫy này đã được tính toán sắp xếp từ thời Lưu Bá Ôn. Sự thất bại của quỷ thợ may cũng đồng nghĩa với sự thất bại của Tôn Liên Thành. Tôi nhìn anh ta phát hiện ra vẻ mặt của anh ta vẫn rất tùy ý. Thấy tôi nhìn anh ta nhún vai sau đó phất tay quay người leo lên một cái xe rồi phóng đi mất. Anh trai và Hiên Viên Công cẩn đều không có ý bắt anh ta lại. Tôi cũng không nói gì, bởi từ sau sự xuất hiện của đám mây đen đó, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên rất kỳ lạ. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng tiễn được quỷ thợ may đã là phúc của thiên hạ rồi. Không ngờ vẫn còn có người có thể dùng một bàn tay mà đánh lui Hiên Viên kiếm. Về đến nhà, Hiên Viên Công cẩn vẫn giữ sắc mặt đó mà ngồi xuống. Qua một lúc lâu ông ta mới mở lời, Thiên Tứ, ngươi về Ngọc Hoàng Đạo trước nói với sư bá của ngươi cái người đó đã xuất hiện rồi. Người đó là ai? Lẽ nào là Sivu trong núi tuyết? Tôi hỏi. Hiên Viên Công cẩn nhìn tôi một cái lắc đầu nói, không phải, đó là người ở trong núi Côn Luân. Bàn Tử gật đầu nói, vâng. Sau đó Hiên Viên Công cẩn nhìn tôi nói, cậu và Tôn Trọng Mưu theo tôi ra đây. Hiên Viên Công cẩn đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Tôi và anh trai bước theo sau. Sau khi ra tới ngoài, Hiên Viên Công cẩn lấy ra viên Long Nguyên. Ông ta nhìn chằm chằm viên Long Nguyên rất lâu rồi nói, theo lý mà nói năm đó hai con rồng kéo quan tài, cậu vẫn là chủ của hai con rồng. Năm đó chiến đấu chống lại quỷ thợ may một con rồng rơi xuống, Long Nguyên này vẫn là bảo vật của Long tộc, cho nên thứ này đương nhiên là của cậu. Nói xong Hiên Viên Công cẩn dừng lại một chút rồi nói tiếp, hôm nay lão Lục lưng gù đi rồi, Trọng Mưu là người mà ông ấy đã gửi gắm hy vọng rất lớn có thể kế thừa bá vương đao. Cậu có được Long Nguyên này rồi sẽ không thể ngay lập tức trong chớp mắt biến cậu trở nên thay ra đổi thịt. Nếu cậu điểm hồn đăng thì chắc chắn sẽ trở thành huyết mạch vô song. Đối với cậu Long Nguyên này chẳng qua chỉ như thuốc bổ mà thôi, giống như đại hoàn đơn mà cậu biết. Nhưng nếu đưa Long Nguyên này cho Trọng Mưu, nó sẽ khiến cậu ta trở nên bất khả chiến bại. Hiên Viên Công cẩn nhìn hai người chúng tôi. Hai người tự chọn đi. Cuối cùng ông ta nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 334, Chân Tướng. Lời của Hiên Viên Công cẩn thiếu chút là nói toẹt ra. Thứ này không có tác dụng nhiều với cậu nhưng lại mang tới lợi ích vô cùng to lớn cho anh trai cậu. Cho nên ý ông ta nghiêng về phía hỏi ý kiến của tôi, xem tôi chọn thế nào, không nói tôi cũng hiểu được. Tuy rằng đây là thời khắc mà tôi đã mong chờ từ lâu, nhưng thực chất cũng không cần ông ta nói như vậy. Không cần biết thứ này có tác dụng gì với tôi không, nhưng chỉ cần nói là đưa cho anh trai thì tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Tôi gần như ngay lập tức trả lời, còn phải lựa chọn gì nữa sao? Đương nhiên là đưa cho anh trai tôi. Anh trai nói, anh không muốn, cũng không cần. Hiên Viên Công cẩn lộ ra nụ cười mà cả ngày hôm nay mới có nói, câu trả lời của hai người nằm trong dự đoán của tôi. Trọng Mưu ta biết cậu tâm cao khí ngạo, kể cả không có Long Nguyên này thì theo thời gian cậu cũng sẽ đột phá trên con đường của riêng mình. Lão Lục lưng gù luôn muốn cậu kế thừa bá vương đao. Thực ra tôi lại cảm thấy cậu hoàn toàn có thể tạo ra con đường đột phá cho riêng mình, nhưng đáng tiếc thời gian không còn nhiều nữa. Trong thâm sơn núi Cô Luân có thứ gì cậu biết rõ, cậu cũng đã chứng kiến rồi. Người đó hôm nay đã ra tay cứu Trần Cận Chi, cứu Trần Cận Chi cũng không sao, dù sao hắn cũng chỉ như một thằng hề mà thôi. Nhưng người đó thông qua việc cứu hắn muốn nói cho chúng ta biết người đó muốn ra ngoài rồi. Lão Lục lưng gù, chủ nhân Cửu U bọn họ có thể vì tu luyện võ đạo mà tiến vào nơi đó. Kể cả sinh tử không rõ cũng không quan tâm, nhưng một khi cái người đó ra ngoài thì thiên hạ ắt đại loạn. Ta biết với thân phận làm anh trưởng, cậu chắc chắn sẽ không muốn lấy thứ thuộc về em trai mình, nhưng những lời vừa rồi của tôi không phải hàm hồ. Thành tựu sau này của Diệp Tử ắt sẽ vượt lên trên tất cả mọi người, cậu ta mới là người phải từ từ trưởng thành, không được tự đốt cháy giai đoạn. Kể cả sau này cậu ta có phải tiến vào thế giới đó thì cũng vẫn cần cậu bảo vệ, cho nên sự trưởng thành của cậu là vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay cậu cũng xem như là một trong những người mạnh nhất thiên hạ, nhưng quỷ thợ may nói không sai, trên trời dưới đất vốn dĩ là hai nơi khác nhau, có Long Nguyên hỗ trợ cậu mới có thể bảo vệ được em trai của mình, khiến cậu ta trở thành người mạnh nhất, Hiên Viên Công Cẩn nói. Anh trai nhắm mắt lại chuẩn bị lắc đầu thì tôi giữ anh ấy lại nói, anh à, anh nhận lấy nó đi. Anh ấy mở mắt ra nhìn tôi. Vốn dĩ em không có ý định trở thành kẻ mạnh, em đi đến ngày hôm nay đều là do vận mệnh sắp đặt, nhưng anh thì khác, anh phải trở thành người mạnh mẽ, là anh trai em, là cái người mà không cần biết là lúc nào nhưng mỗi lần nhìn thấy em đều có cảm giác rất an toàn. Tôi nói, đừng từ chối nữa, Hiên Viên Công Cẩn nói. Em có nó thì có thể trưởng thành rất nhanh, trở thành người có năng lực bảo vệ tất cả mọi người. Đây không phải là điều em luôn muốn sao, em sẽ không hối hận chứ? Anh trai nhìn tôi hỏi. Chỉ cần em thắp đèn hồn lên máu sẽ trở thành màu vàng, anh không nghe Hiên Viên tiền bối nói sao, huyết mạch vô song đấy, em lại còn cần thứ này nữa sao? Anh đừng cãi nữa, đều là người mình cả, anh nhận đi, tôi nói. Cuối cùng anh ấy chăm chú nhìn tôi một cái rồi gật đầu, cầm viên long nguyên đang phát ra ánh sáng vàng mà đưa nó vào trong miệng nuốt xuống. Sau đó mặt anh ấy phút chốc đỏ ửng lên, một ánh sáng vàng chiếu xuyên qua đỉnh đầu của anh ấy. Mặt anh ấy lúc này trở nên méo mó, xem ra đang phải chịu đựng sự đau khổ rất lớn. Hiên Viên tiền bối, tôi hét lên, sau khi nuốt long nguyên lại xảy ra phản ứng này chứ? Hiên Viên Công Cẩn một tay kéo tôi, tay còn lại kéo anh trai tôi nói, đi thôi. Ông ta gần như bay trên mặt đất, nhanh chóng kéo chúng tôi bay ra phía sau núi rồi vứt anh trai tôi xuống đất. Anh trai lúc này mặt mũi đã đầy mồ hôi. Hiên Viên Công Cẩn nói, Trọng Mưu ngồi xuống từ từ điều khí vận công. Thiết nghĩ lão Lục lưng gù chắc chắn đã dạy cậu phép điều khí, dùng sức mạnh của Long Nguyên đi khắp các huyệt trong cơ thể giúp cậu kích hoạt năng lượng. Anh trai ngồi xuống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự đau đớn, nhưng anh ấy cắn răng chịu đựng. Diệp Tử, chúng ta bảo vệ anh trai cậu, Hiên Viên Công Cẩn nói. Tôi gật đầu, dùng ánh mắt lo lắng quan tâm quan sát anh trai mình. Điều tôi không ngờ là quá trình này vậy mà kéo dài 3 ngày 3 đêm. Từ lúc bắt đầu anh ấy tỏ ra rất đau đớn, nhưng sau đó khuôn mặt đã dần trở nên bình thản. Luồng ánh sáng vàng chạy khắp cơ thể của anh ấy, sau dường như đã bị anh ấy khắc chế, cơ thể anh ấy vẫn từ từ tỏa ra khói trắng. Sau cùng Hiên Viên Công Cẩn phải xé áo của anh ấy ra. Tôi nhìn thấy trên cơ thể của anh ấy được bao bọc bởi một lớp màu đen giống như bùn vậy. Rồng không hổ là linh trưởng của vạn vật, truyền thuyết nói rằng chỉ cần uống một ngụm máu rồng có thể tăng 10 năm công lực. Đây hiển nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng nay anh trai cậu có được sức mạnh của Long Nguyên. Cơ thể cậu ta đã được Long Nguyên thanh tẩy, sẽ không còn giống như trước đây nữa. Đợi cậu ta tỉnh lại đừng nói thế giới này, thậm chí ở trên trời cũng được coi là những người xuất chúng mạnh mẽ. Hiên Viên Công Cẩn nói, cái thứ đen đen kia đều là từ cơ thể anh ấy tiết ra sao? Tôi hỏi. Hiên Viên Công Cẩn gật đầu nói, thay máu thay tủy đại khái là như thế, khiến cơ thể cậu ấy trở nên tinh tế hơn. Trong gia tộc Hiên Viên cũng có phép thay máu thay tủy, nhưng nếu đem so với Long Nguyên thì vẫn một trời một vực. Hê không hổ là thư sinh quỷ đạo, người đọc sách đầu óc vẫn nhạy bén hơn. Trong số mấy người bọn ta thì tu vi của ông ấy là thấp nhất, vậy mà đến cuối cùng ông ấy lại là người thắng lớn nhất. Lúc Hiên Viên Công Cẩn nói những lời này mặt hiện lên nụ cười khổ. Tôi cười nói, bàn tử cũng không kém cạnh mà. Hiên Viên Công Cẩn nghe tôi nói vậy thì bỗng lặng đi một chút rồi nói, nó sao? Nói xong ông ấy vậy mà vẫn không nói gì về đứa con riêng này, mà lại nói với tôi, Diệp Tử, sự việc đã đến nước này, có một số chuyện cũng nên nói cho cậu biết, liên quan đến thân thế của cậu. Tôi nghe tới đây tự nhiên hồi hộp lo lắng, tôi biết cái ngày này rồi sẽ đến, nhưng sau khi nghe nói vậy xong tôi vẫn không nhịn được mà hồi hộp. Tôi gật đầu nói, cảm ơn Hiên Viên tiền bối. Năm đó hai con rồng cõng theo quan tài tới đây, cậu cũng biết chúng tôi đối với rồng có tình cảm đặc biệt. Người Tung Quốc luôn tự nhận mình là con cháu truyền nhân của rồng, cho nên ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng cậu là vị khách từ trên trời xuống. Nhưng sau đó quỷ thợ may và thiên thủ quan âm đuổi tới truy sát thì chúng tôi mới biết cậu là hậu nhân của dũng sĩ ở tiên giới. Cái người dũng sĩ này ở tiên giới vốn dĩ là độc tôn, nhưng vì biến cố nào đó nên đã bị mưu sát ở tiên giới. Cái thế giới đó khác với thế giới này, đây là một nơi của những người trần mắt thịt. Phụ thân của cậu trước lúc lâm chung đã cưỡng bức mở một kết giới giữa hai thế giới rồi gửi cậu đến đây. Đi cùng cậu còn có một cô gái, Hiên Viên Công Cẩn nói. Vâng, tôi biết. Đó là Thu Ly, tôi nói. Những điều Hiên Viên Công Cẩn nói thực chất đều nằm trong dự liệu của tôi. Trải qua một khoảng thời gian dài theo đuổi chân tướng sự việc, có một số chuyện tôi đã đoán ra được. Đúng vậy, nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra cô gái đó không phải là tộc nhân với cậu. Khí quan và huyết mạch trên người cô gái ấy không hề giống cậu. Nhưng tại sao hai người hoàn toàn khác nhau lại được đặt cạnh nhau thành thai long phụng rồi đưa tới đây? Điều này cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có lời giải đáp, Hiên Viên Công Cẩn nói. Hả? Tôi hỏi. Câu nói này của Hiên Viên Công Cẩn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, Thu Ly và tôi không giống nhau. Cô ta đã biến mất trong vết nứt giữa bầu trời không rõ sống chết, không cần để ý điều này, cậu nghe ta nói tiếp, Hiên Viên Công Cẩn nói. Tôi gật đầu đáp, vâng, mời người tiếp tục. Nhiệm vụ của gia tộc Hiên Viên chính là duy trì bảo vệ trật tự của nhân gian. Theo lời dạy của tổ tiên gia tộc, tam giới đều có người canh giữ khác nhau, mà tộc Hiên Viên có trách nhiệm bảo vệ nhân gian, cho nên khi thấy cậu rất nhanh chúng tôi đã phát hiện ra lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh trông đã rất giống ma vương cái thế. Mặc dù cậu không phải là người cùng tộc với ông ta nhưng rõ ràng giữa hai người có mối liên hệ nào đó. Người này chắc cậu cũng nghĩ ra được, đó là Sivu, người mà các cậu nghĩ là đại ma vương. Không cần biết thân thế thực sự của ông ta là ai, thực ra cậu và ông ta giống nhau. Đối với người ở nhân gian mà nói thì hai người đều là những người ngoại lai từ xa tới. Năm đó Sivu tới nhân gian dường như là để tìm kiếm thứ gì đó. Ông ta cũng không phải kẻ chuyên làm điều ác nhưng gia tộc Hiên Viên đã trấn áp ông ta vào trong núi tuyết, dùng năng lượng rồng trong núi tuyết áp chế. Không phải gia tộc Hiên Viên độc ác không biết đạo lý, mà nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Cho nên mới đầu nhìn thấy cậu, cảm nhận được khí quan trên người cậu thì ý của gia tộc Hiên Viên chính là phải xử lý giết chết cậu. Trong tam giới trên có tiên giới, giữa có nhân gian, bên dưới là cửu u, thì nhân gian vốn dĩ yếu đuối, không muốn tham gia vào những trận chiến, cho nên giết cậu chính là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế là nếu như năm đó giết cậu thì sẽ không có chuyện quỷ thợ may và thiên thủ quan âm hạ giới, cũng không có nhiều bí mật rắc rối như bây giờ, Hiên Viên Công Cẩn nói. Mặc dù Hiên Viên Công Cẩn nói là giết tôi, nhưng sau khi nghe xong tôi cũng không có cách nào trách ông ta được, thậm chí còn cảm thấy thấu hiểu được. Nếu đặt mình vào địa vị của người khác, nếu tôi là một người của tộc Hiên Viên, khi đối diện với cái người ngoại lai là tôi này thì giết đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao sau này lại thay đổi chủ ý vậy ạ? Tôi hỏi. Thứ nhất, năm đó Lưu Bá Ôn đã lý giải được một phần nội dung sách Thiên Thư. Ông ấy nói cậu là hậu nhân duy nhất còn lại của dũng sĩ kia. Người đó đã nhờ vào người ở đây chăm sóc cậu. Gia tộc Hiên Viên cũng không làm ra được cái chuyện khiến nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn, cho nên tạm thời giữ lại tính mạng cho cậu. Sau này Lưu Bá Ôn từng bước giải ra được nội dung còn lại của Thiên Thư. Dũng sĩ kia có viết bên trong đó là trên người cậu mang bí mật. Bí mật mà những năm đó những thánh hiền thượng cổ đã làm thế nào để thăng lên tiên giới. Hiên Viên Công Cẩn nói. Bí mật đó là gì? Tôi vội vàng hỏi. Hiên Viên Công Cẩn lắc đầu đáp. Sao ông ấy có thể nói ra được chứ? Cái gọi là Thiên Thư kia chẳng qua cũng chỉ là một bức thư. Ông ấy nói với chúng tôi tiên giới rất khác so với tưởng tượng của chúng tôi. Không phải cứ người nhân gian tu luyện tu vi đạt đến cảnh giới cao nhất là có thể hưởng lạc. Tất cả cái thứ thăng thiên và tiên giới chẳng qua là một màn lừa lọc của tiên giới mà thôi. Tu sĩ nhân gian cũng chỉ là bữa tiệc cho đám người háu ăn ở tiên giới, mà cậu là hy vọng của tất cả thánh hiền thượng cổ. Cụ thể là như thế nào thì ông ấy không nói rõ. Ông ấy chỉ dùng cái mà người ta hiếu kỳ tò mò nhất để dẫn dụ mọi người bảo vệ cậu. Về điểm này thì ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng rõ ràng là ông ấy đã đạt được mục đích. Ông ấy thừa biết chúng ta hiếu kỳ thứ gì, cho nên kể cả có không tin lời ông ấy nói chúng ta cũng không thể không bảo vệ cậu. Hơn nữa còn không tiếc chiến đấu với cả người từ trên trời xuống vì bảo vệ cậu. Cho nên bất kể là gia tộc Hiên Viên hay Ngọc Hoàng Đạo đều có thái độ rất mơ hồ mập mờ đối với tôi. Vừa muốn giết tôi lại không thể không bảo vệ tôi. Tôi hỏi. Đúng thế, cho nên cách duy nhất chính là phong ấn cậu lại. Không giết cậu nhưng cũng không được để cậu trưởng thành, bởi vì người ở nhân gian không thể chịu được rắc rối. Những người kia có thể giết được cha cậu, quỷ thợ may luôn tự xưng chỉ là người bình thường ở tiên giới mà đã mạnh như vậy rồi. Một khi cậu trưởng thành, tiên giới lại phái người xuống thì người ở nhân gian sẽ không chịu được biến động lớn như vậy. Hiên Viên Công Cẩn nói. Cũng từ đây tất cả các bí ẩn đều lộ diện qua từng câu giải thích của Hiên Viên Công Cẩn. Nhưng sau khi cái bí ẩn này được giải đáp thì những bí mật khác lại tiếp tục xuất hiện. Năm đó Diệp Giang Nam nhẫn nhục chịu khổ đi theo bên cạnh quỷ thợ may tiến vào quỷ đạo. Không biết ông ấy đã dùng cách gì để biết được bí mật về cậu từ quỷ thợ may. Năm đó có lẽ cũng chưa biết, lời của ông ta không đáng tin. Nhưng quả thực ông ta đã lặng lẽ cứu được cậu từ phong ấn trong thần nông giá ra ngoài sau lưng bọn ta. Nhưng tức kia là ông ta vậy mà lại thông qua con gái của lão Lục Lưng Ngủ để sinh cậu ra. Vụ này chỉ mình ông ta làm thì thôi đi, lại còn lôi cả lão Lục Lưng Ngủ xuống nước. Nếu bọn ta muốn ngăn cản cậu sinh ra thì buộc phải giết chết mẹ cậu, mà chắc chắn điều đó sẽ khiến kẻ như lão Lục Lưng Ngủ phát điên. càng đáng sợ là không chỉ lão Lục lưng gù mà cả chủ nhân Cửu U cũng đứng về phía tên điên Diệp Giang Nam đó, cho nên cậu mới được hạ sinh tại nhân gian này. Bởi cậu dáng thế nên quỷ thợ may mới gấp rút muốn quay về. Đối với bọn họ mà nói thì cậu nhất định phải chết, Hiên Viên Công Cẩn nói. Nếu nói cậu là chìa khóa mở cánh cửa thiên giới chi bằng nói cậu là chìa khóa bắt đầu mọi tai họa. Đây là câu nói sau cùng của ông ta. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 335, thay ra đổi thịt. Sự tình được Hiên Viên Công Cẩn nói như vậy nghe giống như vô cùng phức tạp vậy. Tôi điểm ra chẳng qua là một đám đạo sĩ đang yên đang lành ở nhân gian thì đột nhiên một ngày tôi tới. Bọn họ vốn dĩ nghĩ là thứ gì báu lắm. Kết quả của báu là tôi này lại mang đến cho bọn họ vô vàn rắc rối. Cuối cùng tôi bảo bối trong lòng bọn họ dần dần biến thành gân gà. Nhai thì khó mà bỏ thì tiếc. Chuyện này đã khiến cho đám tiên nhân ở nhân gian này vô cùng đau đầu. Một mặt họ muốn thông qua tôi biết được bí mật tiên giới. Một mặt lại không muốn vì tôi mà đắc tội với người ở tiên giới. Vậy thì tôi phải cảm ơn những nhà hiền triết thượng cổ rồi. Nếu việc của tôi liên quan đến bí mật của bọn họ có lẽ sớm đã bị bọn họ coi là đồ bỏ đi mà giao cho quỷ thợ may rồi phải không? Tôi nhìn Hiên Viên Công Cẩn hỏi. Hiên Viên Công Cẩn đáp, vậy thì cũng không đúng. Có những việc chúng ta có thể làm nhưng có những việc thì không thể. Vậy tại sao người lại chọn thời điểm này để nói cho tôi? Chắc không phải chỉ vì vấn đề thời gian chứ? Lẽ nào là bởi vì lão Lục mấy người bọn họ đã đi lên trời? Tôi hỏi. Có một phần vì nguyên nhân này, cậu buộc phải nhanh chóng trưởng thành để có thể ứng phó với những chuyện sắp xảy ra, Hiên Viên Công Cẩn nói. Nói xong câu này cả hai chúng tôi đều nhìn sang anh trai, lúc này anh ấy vẫn ngồi nguyên bất động. Qua một lúc tôi lại hỏi, mọi người chọn đưa quỷ thợ may trở về cái nơi đó mà không giết hắn chắc không chỉ vì mối kiêng kỵ với người trên tiên giới, mà còn bởi kiêng kỵ cái người ở nhân gian này phải không? Cái người đó là Sivu sao? Không phải, thắng làm vua thua làm giặc. Ở thời thượng cổ, quả thực Sivu bởi vì sự sống còn của gia tộc mà đã chống lại gia tộc Hiên Viên. Nhưng theo ghi chép của tổ tiên trong tộc ông ta lại càng muốn thông qua phương thức đàm phán để giải quyết vấn đề. Cuối cùng gia tộc Hiên Viên chọn cách chiến đấu chống lại ông ta vì Sivu muốn lấy một thứ từ gia tộc Hiên Viên. Mặc dù ta không biết đó là thứ gì, nhưng chắc chắn nó vô cùng quý giá. Đối với vấn đề này Sivu không muốn thương lượng hay nhân nhượng nên mới dẫn tới chiến tranh. Hiên Viên Công Cẩn đáp. Nói đến đây ông ta tiếp tục, quan trọng nhất là Sivu giống cậu, đều là địch thủ của quỷ thợ may. Năm đó khi quỷ thợ may phát hiện ra Sivu đang ở nhân gian thực ra lúc ấy hắn đã muốn giết ông ta. Chuyện này chắc cậu cũng biết, chỉ là hắn và thiên thủ quan âm hợp lực lại vẫn không phải là đối thủ của Sivu thế nên mới không thành. Vậy còn cái người đó? Tôi hỏi. Là một người ở sâu trong núi Côn Luân. Hiên Viên Công Cẩn đáp. Người có tiện nói đó là ai không? Tôi hỏi. Đợi anh trai cậu tỉnh lại thì hỏi cậu ta. Hiên Viên Công Cẩn dường như không muốn nhắc đến cái người đó. Lúc nhắc đến thì thái độ đầy vẻ nghi ngại kiêng kỵ. Ông ta không muốn nói tôi cũng chẳng ôm ấp hy vọng rằng anh trai tôi sẽ nói. Nhưng không thể tiếp tục hỏi. Dù gì Hiên Viên Công Cẩn cũng đã tiết lộ rất nhiều điều với tôi. Thế đã là quá tốt rồi. Ông ta là một tiền bối cao nhân vô cùng lợi hại không thể bằng vai phải lứa với tôi để có thể thoải mái hỏi. Chúng tôi đợi một lúc lâu anh trai cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc anh ấy mở mắt ra, trong một khoảnh khắc dường như tôi nhìn thấy có một luồng ánh sáng vàng lóe ra trong đôi mắt anh ấy. Sau khi anh Chi đứng dậy thì việc đầu tiên anh ấy làm là điên cuồng chạy đi, hoàn toàn không để ý tôi và Hiên Viên Công Cẩn. Tôi hỏi, chúng ta canh giữ bảo vệ anh ấy mấy ngày vậy mà không nói tiếng nào với chúng ta đã chạy mất rồi sao? Có lẽ cậu ta đang rất gấp gáp, hơn nữa với tình trạng bây giờ của cậu ta rất cần tắm rửa, chẳng lẽ cậu không ngửi thấy mùi trên người cậu ta? Hiên Viên Công Cẩn nói. Ông ta nói vậy tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Thứ đen đen như bùn nhão tiết ra trên cơ thể anh ấy vô cùng khó ngửi, một mùi hôi rất khó có thể miêu tả bằng lời. Nếu không phải mấy ngày nay tôi lo lắng cho sự an nguy của anh ấy chắc tôi cũng không chịu nổi cái mùi đó. Chúng tôi đợi khoảng nửa tiếng, lúc anh trai quay lại thì tóc tai vẫn còn ướt. Anh ấy đã mặc quần nhưng phần thân trên vẫn để trần, những đường cơ bắp trên cơ thể lộ rõ khiến tôi cảm thấy vô cùng đẹp trai. Nhờ sự thanh tẩy của Long Nguyên anh ấy như biến thành một loại hormone biết đi vậy, khiến cho người ta cảm thấy một lực muốn bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Đã cảm nhận được sự thay đổi chưa? Hiên Viên Công Cẩn hỏi. Anh trai gật đầu, anh ấy bước đến trước một cái cây thô ráp giơ nắm đấm lên. Tôi có cảm giác anh ấy dùng lực rất nhẹ đánh vào cây nhưng sau mười mấy giây thì những cành cây lớn bắt đầu nứt toác ra thành vô vàn các vết nứt nhỏ. Rất rõ ràng anh trai chỉ cần nhẹ nhàng đánh một quyền, không chỉ cây bị đốn ngã mà đến những cành cây chắc chắn nhất cũng bị xé toạc ra làm 4-5 phần. Mạnh vậy sao? Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Trước đây anh ấy cũng đã rất mạnh rồi, nhưng nếu đi so với hiện tại thì đúng là một trời một vực. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi cậu ta phát huy được toàn bộ sức mạnh ra thì có lẽ sẽ còn đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trọng Mưu, cậu đã nghĩ kỹ là sẽ học đao pháp của lão Lục Lưng Gù ư? Ta phải công nhận đạo pháp của ông ta hợp với cậu, nhưng kiếm pháp của gia tộc Hiên Viên cũng là vô song. Hiên Viên công cẩn nói. Anh trai lắc đầu nói, tôi đã đồng ý với ông ấy sẽ học đao pháp của ông ấy. Hiên Viên công cẩn không khỏi thất vọng nói, được rồi, cậu cứ coi như ta chưa nói gì. Quay về thôi, có lẽ bọn họ rất lo lắng cho hai người. Hiên Viên công cẩn chỉ nói mấy câu là đưa chúng tôi ra ngoài, kết quả đã đi mấy ngày. Bởi lo lắng cho anh trai nên thậm chí tôi cũng không hề quay về báo bình an. Chủ yếu là đi quá đột ngột đến điện thoại tôi cũng không kịp mang theo. Đợi khi chúng tôi về tới mấy người bọn họ nhìn thấy chúng tôi có thể cảm nhận được trên mặt bọn họ tràn ngập lo âu. Bọn họ vội vàng đi tới, không biết có phải do kiêng kỵ Hiên Viên công cẩn hay không mà bản tử chỉ thở hắt ra một hơi vỗ lên vai tôi chứ không hề hỏi chúng tôi đã đi đâu. Sau đó bản tử nhìn anh trai một cái rồi nói, Tôn Trọng Mưu, hình như anh có cái gì khang khác, lại trở nên mạnh hơn rồi ư? Tôi nói này, anh có phải là con thú hoang không vậy? Mới mấy ngày không gặp anh đã bế quan tu luyện ư? Diệp Tử đã đưa Long Nguyên thứ vốn thuộc về em ấy cho tôi, khiến cho tôi thay ra đổi thịt. Anh trai không hề lòng vòng mà nói thẳng luôn. Anh ấy nói xong câu này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được mấy người bọn họ đều hít một hơi lạnh. Trần Đông Phương lại càng không thể ngờ được mà nhìn sang tôi. Hoặc có thể trong mắt bọn họ thứ bảo vật như Long Nguyên mà tôi lại có thể nhường cho anh trai mình. Đây là hành động quá điên rồ. Tôi cười nói, tôi chỉ cần điểm hồn đăng lên là đã mạnh như vậy rồi, há lại cần cái thứ đồ chơi này sao? Hơn nữa anh ấy cần thứ này hơn tôi. Bàn tử nhìn chăm chăm vào tôi hồi lâu nói, muốn làm gì thì làm, dù sao hai người cũng là anh em ruột, hai người vui là được. Hê so sánh này đúng là khiến người ta tức chết mà. Bàn gia này chỉ là anh em xã hội thôi, sao có thể so sánh được với huyết mạch tình thâm nhà cậu. Tiểu Thất kéo cánh tay bàn tử nói, câu nói này của anh chẳng phải vô nghĩa sao? Cho đến lúc này, tôi vẫn không ngờ được Hiên Viên công cẩn vậy mà lại nói lời từ biệt với chúng tôi. Không phải tôi không nghĩ ông ta sẽ rời đi, chỉ là không ngờ ông ta cũng chẳng thèm nói với con mình đôi câu. Lúc ông ấy nói phải rời đi, bản tử ngây ra nhìn ông ấy. Sau cùng ông ta chỉ vỗ vai bản tử nói, cái người ở sâu trong núi Côn Luân đã ra ngoài rồi. Ba người lão Lục Lưng Gù rõ ràng là đang bức vua thoái vị đây mà. Bức ép ta phải thả một ma đầu khác ra ngoài, cho nên ta phải đi trước xử lý chút chuyện. Hy vọng sau này gặp lại mấy người chúng ta có thể cùng chung vai sát cánh chiến đấu. Nói xong Hiên Viên công cẩn vẫy tay với chúng tôi rồi vỗ vào bào kiếm, thanh trường kiếm phóng ra, ông ta cưỡi lên kiếm xé gió rời đi. Không thể không nói chỉ xét về cái tư thế cưỡi kiếm mà đi này thì Hiên Viên công cẩn là người có phong thái tiên nhân nhất mà tôi từng gặp. Phải biết năm đó khi Hạ Chân Nhân rời đi cũng là ngồi taxi mà đi. Cho đến khi bóng dáng của Hiên Viên công cẩn đã mất dạng, bản tử vẫn đứng ngây ra nhìn theo hướng ông ta rời đi. Theo sự hiểu biết của tôi về bản tử thì trái tim anh ta hoàn toàn không khớp chút nào với vẻ ngoài thô ráp kia. Chắc chắn anh ta cũng hy vọng cha ruột của mình có thể nói vài câu với mình. Về điểm này mà nói Hiên Viên công cẩn có vẻ hơi quá đáng. Tôi vỗ vai bản tử nói, có lẽ ông ấy có chút việc gấp thì sao? Nói ra câu này xong đến bản thân tôi cũng cảm thấy quá giả dối. Bản tử lắc đầu nói, thôi bỏ đi, tôi cũng không có nhu cầu. Nhưng các người có ai nghe hiểu được mấy lời cuối cùng của ông ấy không? Cái gì mà nói lão Lục Lưng Gù bọn họ lúc đó rời đi là ép vua thoái vị? Cái gì mà cái người ở sâu trong núi Côn Luân? Cái gì mà phải thả người đó ra? Tôi hiểu, anh trai nói. Anh biết thì có tác dụng đếch gì, anh cũng đâu có nói. Bàn tử chề môi nói. Đi, quay vào, tôi sẽ nói cho mọi người. Anh trai nói xong thì chúng tôi đều lần lượt vào trong nhà. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 336, Đội Quân Đất Nung. Anh trai vừa nói lời này, bàn tử sừng sốt một chút. Khi mọi người bước vào sân, bàn tử không thể tin nói với tôi, anh trai cậu ăn Long Nguyên, đầu óc trở nên ngớ ngẩn luôn sao? Sao hào phóng vậy, phải anh ta không? Tôi mỉm cười nói, anh ấy chịu nói ra là chuyện tốt, tốt hơn thái độ trước đây. Dù ông đây biết cũng nói các người nghe, đúng không? Thôi, vào trong nghe đi. Không phải, Diệp Tử, là Chu Du ép cậu đúng không? Tôi biết cậu rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên mới tặng Long Nguyên đi. Tôi không phải có ý gieo bất hòa giữa hai anh em cậu. Bản ra đây nghĩ là, thứ quý giá như vậy, nếu cậu muốn miếng thứ hai, chắc là phải giết chết con rồng ở thiên trì trên núi Trường Bạch mới có được. Bản tử nói. Không sao đâu, thứ tôi cần bây giờ là thắp hồn đăng, chứ không phải long nguyên. Tôi ăn một miếng mà béo ra cũng không phải chuyện tốt. Tôi nói. Mẹ kiếp, cậu tiện thể chửi tôi béo luôn đúng không? Gì mà ăn một miếng sẽ béo ra? Bàn tử vừa cười vừa mắng. Nghĩ tới đây, tôi thấy nói câu này trước mặt anh ấy có vẻ hơi buồn cười. Nên tôi nói, được rồi, bàn ra em xin lỗi. Anh không béo, anh gầy lắm, có cơ bụng 8 múi. Hai người chúng tôi bước vào trong sân, mấy người họ đã ngồi xuống, hình như đang đợi hai người chúng tôi. Chúng tôi không dám trì trệ, nhanh chóng ngồi vào chỗ. Anh trai tính tình kỳ quái, lỡ mà anh ấy không chịu đợi, bỏ đi không nói nữa, chúng tôi biết khóc cùng ai. Lý do quỷ thợ may quyết tâm đoạt được Long Nguyên lần này là vì hắn đã tìm ra một con đường mới để quay về. Đó chính là kéo quan tài Cửu Long, đi thẳng đến thế giới của hắn. Tôi biết các cậu nhất định là tò mò, cho dù hắn để cho hai con rồng tái sinh, nhưng cho dù chúng ta có thêm một con khác từ thiên trì ở núi Trường Bạch, thì cũng chỉ có 2 con, so với 9 con vẫn có một khoảng cách rất lớn. Anh trai nói. Bàn tử gật đầu nói, đúng, vấn đề này tôi và Diệp Tử đã nói với nhau. Bởi vì hắn tìm được người đó ở sâu trong núi Côn Luân, có thể cho hắn mượn 9 con rồng, hắn muốn hợp tác với người đó. Anh trai nói. Chủ đề lập tức quay lại điểm ban đầu, đó là người đàn ông ở sâu trong dãy núi Côn Luân, hắn là ai? Người đó thực sự có 7 con rồng trong tay, và người đó thực sự sẵn sàng hợp tác với quỷ thợ may. Chúng tôi không hỏi người đó là ai, nhưng chúng tôi đều nhìn anh trai. Sau khi anh ấy liếc nhìn chúng tôi, anh ấy nói, người đó là Tần Thủy Hoàng. Bản tử, tôi nghĩ anh đã hiểu những gì tôi nói, bởi vì Ngọc Hoàng Đạo là biết rõ nhất về việc truyền lại ấn ngọc. Bản tử đột nhiên tỉnh ngộ, khiến chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía bản tử. Anh ta nói, tôi đoán được một chút, không ngờ là thật. Các người đừng nhìn tôi như thế, những chuyện bản gia tôi biết, có thể không nói với các người sao. Ngọc ấn truyền ngôi thực chất từ đầu đến cuối là một trò lừa đảo. Các người biết đấy, thiên tử tự xưng là chân long, và triều đại nào cũng có sức mạnh của long mạch riêng, nhưng chỉ có duy nhất một ngọc ấn truyền ngôi. Các hoàng đế họ cho rằng ngọc ấn này là biểu tượng của địa vị và nhận được sự thịnh vượng vĩnh cửu. Làm sao họ biết rằng ngọc ấn truyền ngôi tượng trưng cho địa vị hoàng đế đó thực ra là đang hút vận của quốc gia? Cho nên khi Ngọc Ấn hút hết vận khí của một triều đại đó sẽ sụp đổ và một triều đại mới sẽ xuất hiện. Vì vậy, Ngọc Ấn từ thời nhà Tần đã hấp thụ năng lượng rồng của nhiều triều đại và các thế hệ sau. Theo truyền thuyết, Ngọc Ấn có 2 mảnh. Khi chúng ta biết Ngọc Ấn truyền ngôi là Dương Ấn và còn một mảnh khác nằm trong tay của Tần Thủy Hoàng, mảnh đó là Âm Ấn. Năng lượng rồng được Dương Ấn hấp thụ sẽ hợp nhất thành Âm Ấn. Thậm chí còn có truyền thuyết cho rằng vì tu luyện âm khí nên mới có Bạch Khởi, vị tướng nổi tiếng và khét tiếng vì sự tàn bạo của mình. Nói cách khác, Ngọc Ấn truyền ngôi hấp thụ năng lượng của rồng, sau đó năng lượng của rồng tiến vào Âm Ấn. Ngọc Ấn truyền ngôi đã trải qua nhiều triều đại, vậy trong tay Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu con rồng? Bản tử cau mày hỏi anh trai. Anh trai gật đầu nói, đúng vậy. Đội quân đất nung và ngựa trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tham vọng của Tần Thủy Hoàng lúc bấy giờ. Các người sẽ không hiểu có bao nhiêu đội quân đất nung và ngựa của Tần Thạch Hoàng ở sâu hơn trong dãy núi Côn Luân. Ông ta tạo ra những đội quân này không phải để tiếp tục làm hoàng đế trong thế giới âm, mà là đưa các đội quân này đi chinh phục tiên giới để trở thành vua. Vào thời điểm đó Dương Quân Tùng đã phát hiện ra bí mật này, cho nên ông ta vào Côn Luân nhưng lại bị mắc kẹt trong trận âm binh. Vì vậy, Ngọc Hoàng Đạo của cậu nơi có thuốc tiên bất tử trong truyền thuyết thực sự là nơi chôn cất của Tần Thủy Hoàng. Lần này, Lục Gia vào Côn Luân vì ông ấy muốn lấy lại âm ấn trong truyền thuyết, nhưng không tìm thấy địa điểm thực sự. Điều tôi không ngờ là quỷ thợ may không chỉ tìm thấy mà còn thuyết phục được Tần Thủy Hoàng hợp tác với hắn. Tôi há to miệng. Lời nói của anh trai lập tức làm đảo ngược tam quan của tôi. Tôi gần như không biết phải nói gì. Không phải bởi vì quỷ thợ may tìm được ông ta, mà bởi vì Tần Thủy Hoàng là người đến từ nơi của quỷ thợ may, ông ta càn quét thiên hạ, uy danh chấn động 8 phương. Từ Tần Thủy Hoàng đến nay trên thế giới không có người luyện khí nào có thể thăng thiên. Kia gọi là đốt sách chôn nho của TTH, chính là nhắm vào những tu sĩ nhân loại này sao? Bàn tử thở dài. Thì ra là cậu đã biết hết rồi. Anh trai nhìn bàn tử nói. Đây không phải là một bí mật đặc biệt hay quan trọng gì của Ngọc Hoàng Đạo. Bản thân thời đại đó đã chiến đấu quá lâu. Ngọc Hoàng Đạo ban đầu ủng hộ việc thống nhất đất nước, nhưng sau khi bí mật của Tần Thủy Hoàng bị phát hiện, đã quá muộn, ông ta đã tạo ra vô số đội quân, và một khi bọn họ được sinh ra sẽ là tai họa cho thế giới, cho nên Ngọc Hoàng Đạo và dòng dõi Hiên Viên đều bất lực. Ông ta không chỉ lấy tính mạng con người để tạo ra đội quân đất nung, ông ta còn giết hết những người luyện khí trên thiên hạ, những sách kinh điển lưu truyền từ thời cổ đều bị đốt sạch, người ta gọi là đốt sách chôn nho, chính là đốt sách của những người tu sĩ. Từ đó đến nay, đạo giáo suy tàn, tâm huyết của các tiền bối nỗ lực đều bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt. Bản tử nói, cho nên Đại Tần Thịnh Vượng cũng đến đời thứ hai là chấm dứt, cũng rơi vào trong tay Ngọc Hoàng Đạo các người. Trần Đông Phương hỏi bản tử, mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng đã quá muộn. Bản tử gật đầu. Lời nói của bản tử khiến chúng tôi im lặng một lúc, cuối cùng Tiểu Thất nói, chẳng lẽ những vị thần tiên mà người đời tôn kính, thực ra lại coi thường con người nhất hay sao? Tiên giới ở rất xa, coi nhân loại như con kiến, làm sao có thể coi những con kiến này như con người? Chuyện này không chỉ ở tiên giới, mà cả thế giới loài người cũng vậy. Một người có địa vị cao thì làm sao có thể thật sự đối xử với mọi người như người bình thường được? Trần Đông Phương cũng thở dài. Sở dĩ Lục Gia không giết quỷ thợ may là vì trước đây ông ấy không muốn giết, hiện tại thì không dám giết, bởi vì một khi những đội quân đất nung đó ra đời, thế giới sẽ gặp thảm họa. Không phải vì sợ quỷ thợ may, mà vì sợ Tần Thủy Hoàng đã thức tỉnh đang ở sâu trong núi Côn Luân đó. Người cuối cùng cứu Trần Cận Chi chính là Tần Thủy Hoàng. Ông ta không chỉ là một hoàng đế, mà còn là một kẻ mạnh có thể khiến người ta biến sắc, cho nên lúc này họ chỉ có thể lựa ế giới loài người này. Thế giới loài người gặp nạn, họ phải đứng ra bảo vệ. Dù là từ Tần Thủy Hoàng hay là Sivu, điều này có thể giải thích một điểm, chọn đưa quỷ thợ may đi và tiến vào tiên giới. Hết cách, nhưng họ cũng là những người mạnh nhất ở thế giới loài người. Tuy người của tiên giới coi người phàm như con kiến, nhưng họ vẫn đang nhắm tới một thứ gì đó ở nhân gian. Điều này, Lục Gia phải làm rõ. Anh cả nói. Cho nên, Hiên Viên Công Cẩn nhắc đến người đó chính là Tần Thủy Hoàng, người còn lại là Sivu đúng không? Bản tử nói. Anh trai gật đầu nói, Hiên Viên tộc giam cầm Sivu, vốn dĩ không có đúng sai. Gia tộc này tuân theo tổ tiên để bảo vệ thế giới. Nếu Sivu muốn cướp đồ vật từ nơi đây, Hiên Viên ra tay đó là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Sivu không phải xấu, hơn nữa lại có liên quan đến mối quan hệ với Diệp Tử. Cho nên Lục Gia và những người khác có ý thả Sivu, vì chỉ có Sivu mới có bản lĩnh để chiến đấu với Tần Thủy Hoàng. Lần trước tới Tây Tạng, thật ra ngay từ đầu tôi đã có mục đích này. Nhưng Hiên Viên gia tộc từ chối, vậy vì sao sư phụ của tôi Hà An Hạ lại trở thành người hòa giải? Bàn tử hỏi. Anh trai gật đầu nói, chính là Hiên Viên Công Cẩn ép cung. Lục Gia và ba người bọn họ không còn nữa. Nếu như Tần Thủy Hoàng xuất hiện, Hiên Viên gia tộc không có cách nào địch lại. Sivu sẽ trở thành hy vọng duy nhất nên bắt buộc họ phải buông tay. Nhưng nếu sau khi Sivu xuất hiện hợp lực với Tần Thủy Hoàng thì sao? Đó không phải là một thảm họa sao? Ai có thể đảm bảo rằng Sivu sẽ chiến đấu với Tần Thủy Hoàng vì mọi thứ trên thế giới này? Trần Đông Phương nói. Diệp Tử có thể. Anh cả nói. Tất cả những điều này đều là nguyên nhân sâu xa khiến Hiên Viên tộc và thậm chí là Ngọc Hoàng Đạo phải thay đổi thái độ đối với Diệp Tử. Bọn họ do dự mấy trăm năm, cuối cùng lúc này hạ quyết tâm ủng hộ Diệp Tử. Anh trai nói. Các bạn vừa nghe xong từ chương 327 đến chương 336 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.